Chương 321, Cường đại cửu công chúa. Tiếp ta một đao, kinh thiên hỏa vân trảm, hỏa lăng thân hình phóng lên tận trời, trong chốc lát bay đến cao mấy trăm thước không, xích hồng như nham tương chân nguyên phun trào, trong tay chiến đao đao mang lại trướng, một đao trùng điệp trảm kích trong hư không, không khí vỡ vụn, cực nóng đao mang đốt diệt hư vô, chói mắt đao quang để bầu trời mặt trời đều ảm đạm phai mờ, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đao kia, mạnh mẽ thoải mái. Một đao kia, uy thế vô song, một đao kia, bá khí mọc lan tràn, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, đều bị một đao kia hấp dẫn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến đài, đối mặt cường đại như thế một đao, ngày đó hồng cửu công chúa rất có thể hương tiêu ngọc tổn, vô song đao mang nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tới gần cửu công chúa, nhưng là, cửu công chúa trong mắt vẫn không có bối rối chi sắc, chỉ là trong mắt thoáng ngưng trọng ba phần mà thôi, thanh liên thủ hộ, khẽ kêu một tiếng. Chỉ thấy cửu công chúa hai tay liên tục múa, từng mảnh thuần bạch sắc cánh hoa tại nàng quanh thân nở rộ, trong nháy mắt, cửu công chúa liền bị vô số cánh hoa bao khỏa, còn như họa trung tiên tử, lại như kia nụ hoa chớm nở bạch liên hoa, bành bành bành, đao mang chớp mắt đã tới, từng mảnh cánh hoa phá diệt, nhưng ở liên tiếp tan vỡ mười mấy cánh hoa về sau, đao mang cũng không còn cách nào tiến lên, tứ tán băng diệt, đám người lập tức chấn động, nàng này cư nhiên như thế cường đại. Đây là cái gì võ kỹ, lại có cường đại như vậy lực phòng ngự, thật đẹp. Loại này võ học chẳng những cường đại, còn xinh đẹp như vậy, nàng này lại có cường đại như vậy thực lực, thật không hổ là kim cấp nhất giai thiên phú. Cửu công chúa biểu hiện để đám người rung động, hỏa lăng một đao kia, tùy tiện liền có thể chém giết chân linh cảnh thất trọng võ giả, vô cùng cường đại. Nhưng mà, kia cửu công chúa thế mà tùy tiện liền chặn, ngạo vô song, vô sinh, hồng thanh thiên, ma càng. Hàng thiên trạch các loại, chờ, bách tuyệt bản trước 10 ngày mới, cũng là kinh ngạc không thôi, sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, hoa này cánh, lại có như thế lực phòng ngự, hỏa lăng sắc mặt trầm xuống, nhíu mày, ngươi không phá nổi ta phòng ngự, cửu công chúa mở miệng, thanh âm mềm ngọt, có thể nghe ra nàng tuổi tác không lớn, có đúng không, hỏa lăng từ chối cho ý kiến, trên thân khí thế lần nữa bạo tăng, đao ý triệt để bộc phát, đem không khí chung quanh cắt chém phá thành mảnh nhỏ, đón thêm ta 10 đao. Hỏa lăng quát lên một tiếng lớn, giống như thiên thần, trường đao trong tay như kình thiên cự nhận, điên cuồng bạo trảm, xích hồng sắc đao mang tung hoành tứ ngược, phá diệt hết thảy, rầm rầm rầm, một nháy mắt, toàn bộ trên chiến đài, tất cả đều là xích hồng sắc đao mang, phản phất biến thành một cái biển lửa, cửu công chúa toàn lực phòng ngự, quanh thân bị vô tận cánh hoa bao khỏa, đao mang trảm đến, cánh hoa không ngừng phá diệt, lập tức lại lần nữa ngưng tụ mà ra, sau một lát, kình khí tứ tán. Đao mang mẫn diệt, trên chiến đài trở về bình tĩnh, trên cua tui nét, cửu công chúa lông tóc không thương, cái gì, hỏa lăng sắc mặt thay đổi, toàn bộ đấu võ trường, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, chỉ có thiên hoành hoàng thất người, mặt không đổi sắc, ngược lại cười nhẹ nhàng, cửu công chúa hiện tại chỗ biểu hiện chiến lực, đã hoàn toàn không thua hỏa lăng, ngươi công kích nhiều như vậy chiêu, nên đổi ta, cửu công chúa thanh hát một tiếng, thân hình tại tám mảnh cánh hoa bọc vào, trực tiếp hướng hỏa lăng bay đi. Trăm hoa đua nở, cửu công chúa tay ngọc giơ lên, song chưởng trong lòng bàn tay kích dân trào ra từng mảnh cánh hoa, những này cánh hoa bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, nhao nhao hướng hỏa lăng kích bắn đi, những này cánh hoa tạo thành một mảnh biển hoa, lại uy thế cực lớn, đem không khí cắt chém phá thành mảnh nhỏ, diệt, hỏa lăng hét lớn, trường đao trong tay mảnh trảm, sóng lửa tứ ngược, đao mang trùng thiên, từng mảnh cánh hoa tùy theo phá diệt, ầm ầm ầm ầm, hai người không ngừng giao thủ. Rất nhanh liền chiến đấu hơn 300 chiêu, hỏa lăng cơ hồ không làm bất luận cái gì phòng ngự, hắn có chính là cuồng bạo công kích, trường đao chỗ hướng hết thảy đều diệt, mà cửu công chúa càng là cường đại, tại vài miếng cánh hoa bao khỏa phía dưới, có được vô địch phòng ngự, mặc cho hỏa lăng ngàn vạn công kích, cũng không thể gây tổn thương cho nàng mảy may, toàn bộ đấu võ trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả cái khác bốn tòa chiến đài chiến đấu, đều tạm thời đình chỉ, hỏa lăng phải thua, Tô Mạc lắc đầu, hướng bên người Hồng Liên nói. A, Tô Mạc ngươi có thể nhìn ra, Hồng Liên kinh ngạc không thôi, nghi hoặc nhìn về phía Tô Mạc nhẹ gật đầu, nói, hỏa lăng công kích thực sự quá mức cuồng bạo, phi thường tiêu hao chân nguyên, hắn hiện tại chân nguyên trong cơ thể đã không tốt, Tô Mạc cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa lăng khí tức so với lúc trước, có chút yếu bớt, hừ. Không hiểu cũng không cần nói bậy, nhưng vào lúc này, bên cạnh vang lên hừ lạnh thanh âm, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chính là bách tuyệt bản xếp hạng thứ 41 La Ninh, Tô Mạc không để ý đến đối phương, sự thật rất nhanh liền cùng công bố, căn bản không cần giải thích. Quả nhiên, trên chiến đài hai người lại chiến đấu hơn 10 chiêu về sau, hỏa lăng khí tức đại giảm, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hỏa lăng chân nguyên trong cơ thể đã không đủ nửa thành. Trên chiến đài, hỏa lăng sắc mặt khó coi không thôi, hắn không nghĩ tới mình còn vì cùng Ngạo Vô Song giao thủ, thế mà liền bị một người mới áp chế. Hỏa vân mạng thiên, hỏa lăng cuồng hống một tiếng, một đao vung ra, toàn bộ trên chiến đài đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sắc bén đao mang xuyên thẳng qua tại lửa nóng hừng hực bên trong, thẳng hướng cửu công chúa. Nhưng cửu công chúa toàn thân bao khỏa tại lộng lẫy trong cánh hoa, thủy hỏa bất xâm, vạn pháp không phá, sớm đã đứng ở thế bất bại. Tiên hoa trảm, cửu công chúa khẽ kêu một tiếng, một mảnh chừng phương viên 10 mét hình bầu dê 9P74BT dục cánh hoa, phá toái hư không, phong trì điện thệ. Hỏa lăng cực lực ngăn cản, nhưng chân nguyên không tốt hắn, lại cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp sẽ bị cánh hoa chém bay hơn 10 dặm, rơi vào dưới chiến đài. Trời ạ! Hỏa lăng bại, có hy vọng khiêu chiến Ngạo Vô Song hỏa lăng, thế mà bại, nàng này quá cường đại, vô địch phòng ngự, nếu là không phá nổi nàng phòng ngự, căn bản không có khả năng thắng nàng. Toàn trường một mảnh chấn động, tất cả mọi người đều là không thể tin được hỏa lăng sẽ bại. Hỏa Vân Sơn một đám trưởng lão trợn tròn lực lượng hai mắt, hỏa lăng, khóa trước bách tuyệt bảng xếp hạng thứ tư tồn tại, lần này, chỉ có xếp hạng thứ nhất Ngạo Vô Song, cùng xếp hạng thứ ba Vô Sinh có thể thoáng vượt qua hắn. Về phần xếp hạng thứ hai tên kia thiên tài, tuổi tác sớm đã vượt qua 25 tuổi, đã mất đi tư cách dự thi, mà bây giờ, cường đại hỏa lăng, thế mà bị cái này đột nhiên xuất hiện cửu công chúa đánh bại, điều này có thể không khiến người ta rung động. Hồng Thanh Thiên mặt lộ vẻ tiếu dung, khẽ gật đầu, hắn đã sớm biết được hắn cô muội muội này thực lực, sớm đã siêu việt hắn. Ngang, hỏa lăng trên thân long vận chừng dài hơn 80 trượng, duy nhất một lần liền bị cửu công chúa long vận nuốt lấy 30 trượng, mà cửu công chúa long vận, thôn phệ hỏa lăng long vận về sau, trong nháy mắt bùng lên đến hơn 40 trượng, đồng thời nổi lên lóa mắt kim sắc quang mang. Kim quang sáng, nói rõ cửu công chúa long vận, đã tiến vào toàn trường 100 tên bên trong, cũng liền là tiến vào bách tuyệt bảng. Bất quá, lấy cửu công chúa hiện tại long vận lớn nhỏ, đủ để tiến vào bách tuyệt bảng 20 người đứng đầu. Phương Tây chiến đài khu vực, Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa La Ninh. La Ninh mặt lộ vẻ chấn động, phát hiện Tô Mạc trông lại, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Ngươi đoán đúng, La Ninh từ tốn nói, được, Tô Mạc lắc đầu cười khẽ. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc trên thân bách tuyệt lệnh bài rung động bắt đầu chuyển động, mà đối diện La Ninh trên thân lệnh bài cũng đồng thời rung động bắt đầu chuyển động. Hai người khẽ giật mình, lập tức liếc nhau, hai người trong mắt lăng lệ quang mang trong nháy mắt đụng vào nhau. Một trận chiến này, hai người bọn họ tương hỗ là đối thủ. Chương 322, xếp hạng chiến. Sưu, Tô Mạc cùng La Ninh thân hình mở ra, đồng thời bay lên chiến đài. Tô Mạc cùng La Ninh hai người tại phương Tây chiến đài đều xem như cao thủ, lập tức hấp dẫn phương Tây chiến đài đám người chú ý, liền ngay cả cái khác vài tòa chiến đài, cũng có không ít người nhìn lại. Trung ương chiến đài khu vực, Đoạn Kinh Thiên gặp Tô Mạc cùng La Ninh đối đầu, cũng không khỏi chăm chú chú ý. Đoạn Kinh Thiên ở trung ương chiến đài không có gặp được quá mạnh đối thủ, chỉ có một bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 70 nhiều tên thiên tài, hắn năm chiêu liền đánh bại đối phương. Hiện tại Tô Mạc đối đầu La Ninh, Đoạn Kinh Thiên liền có thể nhìn qua Tô Mạc giới hạn thấp nhất. Nếu là Tô Mạc không địch lại La Ninh, hắn đương nhiên sẽ không đem Tô Mạc để ở trong lòng. Nhưng nếu là Tô Mạc chiến thắng La Ninh, hắn liền không thể coi thường. Nhị trưởng lão, vi trưởng lão các loại, chờ, phong lăng đảo người, từng cái ánh mắt một mực khóa chặt tại phương Tây chiến đài. Phương Tây trên chiến đài, La Ninh trên thân long vận không nhỏ, chừng khoảng 30 trượng, kim sắc long ảnh xoay quanh tại quanh người hắn, uy phong hiển hách. Tô Mạc, ngươi nhãn lực cũng không tệ lắm, chỉ mong thực lực ngươi cũng có thể cùng ngươi nhãn lực tương xứng, La Ninh nói. Tô Mạc mỉm cười, liếc qua La Ninh quanh thân long vận, cười nói, thôn phệ ngươi long vận, ta liền có thể tiến bách tuyệt bảng. Dõng dạc, La Ninh cười lạnh một tiếng, đạo, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy ở đâu lực lượng. La Ninh quanh thân chân nguyên phun trào, giơ ngón tay lên, một chỉ lăng không đâm về Tô Mạc. Phong vân cướp chỉ một chỉ định phong vân, một chỉ ra, thô to chỉ mang nổ bắn ra hư không, như một đạo đu giúp chính ngân sắc tia sáng, tồi khô lạp hủ. Một chỉ này cực kỳ cường đại, ở trong chứa gió lốc chi lực, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị xoắn thành hư vô. Bang, trảm linh kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc một kiếm thẳng tắp đâm ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lạnh thấu xương mũi kiếm trực tiếp đâm vào chỉ mang bên trên. Bành, một tiếng nổ vang, chỉ mang vỡ nát, quả nhiên rất mạnh. Đón thêm ta tam chỉ, La Phàm thân hình đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống, tràn ngập chân nguyên ngón tay đột nhiên hướng Tô Mạc liền chút, hai chỉ động càng khôn, tam chỉ đều toái diệt, tứ chỉ phá thương khung, đạo đạo chỉ mang hư không, cùng mảnh chỉ lực để hư không không ngừng bạo tạc, uy thế vô song, quá yếu, nhưng mà, đối mặt La Phàm cường đại công kích, Tô Mạc lại âm thầm lắc đầu, sau một khắc, Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền chân nguyên tuôn ra, kiếm quang trong tay tăng vọt, một kiếm chém ra, cuồng phong tứ ngược, phong khiếu cửu thiên, cuồng phong càn quét, kiếm trợ gió thổi, gió trợ kiếm uy, mỗi một phiến phong nhận đều giống như một mảnh kiếm quang, La Ninh chỉ mang đánh vào trong cuồng phong, tất cả đều bị giảo diệt, ô ô ô, gào thét cuồng phong tốc độ cực nhanh, hướng La Ninh quấn giết tới, mạnh như vậy. Làm sao có thể, La Ninh kinh hãi, thân hình cấp tốc né tránh, nhưng sau một khắc, một đạo sắc bén vô song kiếm khí, tràn ngập tại hắn trong tầm mắt, oanh, sắc bén kiếm khí nhanh vô cùng, trong nháy mắt trảm tại La Ninh trên thân, La Ninh hộ thể chân nguyên lập tức vỡ tan. A, La Ninh một tiếng hét thảm, thân hình hướng về sau quăng ra ngoài, bộ ngực hắn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, quan chiến đám người lập tức giật mình, La Ninh thế mà bại nhanh như vậy, Tô Mạc thực lực cũng quá mạnh đi. Thế mà Tồi Khô Lạp Hủ liền đánh bại La Ninh, đại viên mãn kiếm pháp. Tô Mạc tu luyện kiếm pháp, thế mà luyện đến cảnh giới đại viên mãn, có nhãn lực cao nhân, lập tức phát hiện Tô Mạc kiếm pháp cảnh giới tròn trịa như ý, như cánh tay sai sử, đây rõ ràng liền là võ kỹ đại viên mãn dấu hiệu. Nhìn trên đài, Vi trưởng lão, Nhị trưởng lão bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, ha ha ha. Tốt, tốt, không tệ, chốc lát, Vi trưởng lão phá lên cười, Nhị trưởng lão cũng là trên mặt tiếu dung, hồng quang đầy mặt, Tô Mạc hiện tại chỗ biểu hiện thực lực, đều đủ để giết tiếng bách tuyệt bản ba mươi mấy người đứng đầu, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Mạc có loại này nghịch thiên thực lực, trách không được Chu Thiếu Cảnh sẽ trực tiếp nhận thua, xem ra là đối phương đã sớm biết Tô Mạc thực lực. Trung ương chiến đài khu vực, Đoạn Kinh Thiên nhướng mày, trong lòng cảm thấy một cổ nặng nề áp lực, Tô Mạc thực lực càng mạnh, đối với hắn tự nhiên càng bất lợi, cũng may, hắn thực lực cũng không yếu, đủ để xông vào bách tuyệt bảng 30 vị trí đầu nhiều tên. Trên chiến đài, La Ninh lạc bại, Tô Mạc trên thân Long Vận lập tức bay nhào mà ra, La Ninh Long Vận có khoảng 30 trượng. Duy nhất một lần liền bị Tô Mạc thôn phệ 10 trượng, Tô Mạc Long Vận, đạt đến 10 khoảng 9 trượng, 19 trượng Long Vận, lập tức phát ra lóa mắt kim quang, sáng chói chói mắt, nhẹ nhõm chiến thắng, Tô Mạc không có nhìn nhiều La Ninh, quay người hạ chiến đài, thời gian trôi qua, từng vòng tiếp tục tranh tài, ngũ đại chiến đài, đều không ngừng có người bị đào thải, các đại chiến đài đều toát ra một chút hắc mã, không ít hơn giới bách tuyệt bảng xếp hạng dựa vào sau thiên tài, đều thảm tao đào thải vận mệnh. Tỷ như Lãnh Vân Phong, Quý Tuyết Hàm bọn người, thực lực bọn hắn, đã sớm bị người khác siêu việt, không ngừng bị đánh bại, cuối cùng bị đào thải. Thiên Nguyệt Quốc Vân Kiếm không cùng Tạ Thiên Tuyệt, hai người cũng là liên tiếp bại mấy trận, vô duyên bách tuyệt bảng, toàn trường lớn nhất hắc mã, không ai qua được cửu công chúa. Tiếp theo, chính là phương Bắc trên chiến đài một khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên. Tên này kiệt ngạo thanh niên chỉ dùng 5 chiêu, liền đánh bại khóa trước bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 17 ngày mới. Đưa tới một phen oanh động không nhỏ, Tô Mạc cũng xem như một con ngựa ô, bất quá, ngoại trừ La Ninh bên ngoài, hắn tại phương Tây chiến đài không có gặp được cái gì ra dáng cao thủ, một đường thắng liên tiếp, thẳng đến phương Tây chiến đài chỉ còn lại có 20 người, ngũ đại chiến đài chiến đấu toàn bộ kết thúc, trên thân Long Vận mạnh nhất 100 người, tiến vào bách tuyệt bảng, cái này 100 người, mỗi một cái trên thân Long Vận đều là kim quang rạng rỡ, ngắn nhất đều có dài 11 trượng. Dài nhất đương nhiên là Ngạo Vô Song, dài đến 85 trượng Long Vận uy chấn thiên địa, khí thế cực kỳ kinh người. Chúc mừng các ngươi tại Bách Tuyệt tranh bá bên trong thắng được, tiến vào Bách Tuyệt bảng, tiếp xuống liền là cuối cùng xếp hạng chiến. Trên ghế trọng tài, Thiên Nhai Hải các trung niên nhân đứng lên, cất cao giọng nói, xếp hạng chiến không phân chiến đài, tại năm tòa chiến đài đồng thời giao thoa cử hành, hiện tại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tiếp tục tranh tài, lúc này sắc trời đã tối. Xếp hạng thi đấu lưu tại ngày mai, Tô Mạc thân hình bay lên không, về tới Phong Lăng đảo đám người chỗ trên khán đài. Lúc này, Đoạn Kinh Thiên cũng đã trở về, ngồi trên khán đài nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mạc lườm đối phương một chút, cười lạnh, Đoạn Kinh Thiên chiến đấu, Tô Mạc cũng chú ý, thực lực đối phương, so hai tháng trước cường đại rất nhiều lần, cái này khiến Tô Mạc phi thường kinh ngạc, bất quá, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, hắn còn không để trong lòng, chợt, Tô Mạc cùng Vi trưởng lão bọn người lạnh thở dài một lát, liền trên khán đài khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục ngưng luyện tịch diệt kiếm khí. Tô Mạc hiện tại cũng hơi có chút áp lực, Ngạo Vô Song, Cửu Công Chúa, Hỏa Lăng bọn người là cực kỳ cường đại, muốn chiến thắng bọn hắn, đoán chừng cũng không dễ dàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, hiện tại, xếp hạng chiến chính thức bắt đầu, trọng tài trung niên nhân cao giọng tuyên bố. Theo trung niên nhân vừa mới nói xong, không ít người trên thân Bách Tuyệt lệnh bài, gần như đồng thời rung động bắt đầu chuyển động, Tô Mạc lệnh bài cũng đang rung động, chỉ hướng phương Nam chiến đài. Hắn xếp hạng chiến trận chiến đầu tiên, tại phương Nam chiến đài, sưu, Tô Mạc thân hình bay ra, rơi vào phương Nam trên chiến đài, chương 323, nhất quyết sinh tử. Tô Mạc đạp vào phương Nam chiến đài, cùng lúc đó, cái khác bốn tòa trên chiến đài người tham chiến, cũng đồng loạt đạp vào chiến đài. Trung ương trên chiến đài, một người trong đó là Huyết La Điện Ma Càng. Ma Càng lên đài, không nói hai lời, một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm bỗng nhiên đánh ra, chỉ là một chiêu, liền đem đối đến thất khiếu chảy máu, lập tức thôn phệ đối phương long vận. Ma Càng quay người xuống đài, toàn bộ quá trình không đủ hai cái hô hấp thời gian. Phương Nam trên chiến đài, Tô Mạc đối thủ là một cái cô gái áo lam, nữ tử này tên là Hứa Ngưng, cũng là khóa trước Bách Tuyệt bảng thiên tài, danh liệt Bách Tuyệt bảng 75 tên. Tô Mạc, ta sẽ không để cho ngươi thắng nhẹ nhõm. Hứa Ngưng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hứa Ngưng biết mình không phải Tô Mạc đối thủ, Tô Mạc tùy tiện liền có thể đánh bại La Ninh, loại thực lực này hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Nhưng dù cho không địch lại, Hứa Ngưng cũng sẽ dốc toàn lực một trận chiến. Bang, Tô Mạc rút ra Trảm Linh kiếm, đạo, ta xuất thủ. Hứa Ngưng cũng rút ra tự thân bội kiếm, một mặt cảnh giác bộ dáng. Bá bá bá, kiếm quang bùng lên. Tô Mạc trong nháy mắt xuất liên tục ba kiếm, không khí như mặt nước dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, ba đạo như phong kiếm khí hư ảo mờ mịt, bành, chỉ là một kích, Hứa Ngưng liền lạc bại, khóe miệng chảy xuống một tia tinh hồng, áo bào màu xanh lam đều bị xé nứt ra hai đạo vết kiếm, ngang, thôn phệ Hứa Ngưng long vận, Tô Mạc long vận đạt đến 25 trượng, đủ để tại trong 100 người đứng vào 70 người đứng đầu, cái này Tô Mạc thực lực rất mạnh, có hy vọng tiến vào 30 người đứng đầu, 30 tên tả hữu hẳn là hắn cực hạn, dù sao hắn tu vi mới chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, nhìn trên đài chú ý Tô Mạc người cũng không ít, tiếp tục tranh tài tiến hành, vòng tiếp theo chiến đấu, lại xuất hiện cường giả va chạm, phương Bắc chiến đài, Bắc Hàn công tử Hàn Thiên Trạch đối chiến Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 16 ngày mới, tên này thiên tài gọi Lý Vân Thiên, người xưng vô ảnh khoái đao, một tay khoái đao lăng lệ vô song, giết người cùng trong lúc vô hình, trên chiến đài, Lý Vân Thiên đối mặt Hàn Thiên Trạch, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, bàn tay chăm chú nắm chặt trường đao trong tay. Lý Vân Thiên, bất luận cái gì khoái đao, khoái kiếm ở trước mặt ta đều là gân gà, ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn. Hàn Thiên Trạch mỉa mai cười một tiếng. Hàn Thiên Trạch, bớt nói nhiều lời, trước tiếp ta một đao. Lý Vân Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất đao, chém ra một đao, kinh khủng đao khí chảy ra mà ra, nhanh như thiểm điện, chớp mắt ngàn mét. Ha ha, Hàn Thiên Trạch sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng. Trên thân chân nguyên phồng lên, một cái kinh khủng hàn khí tứ ngược bát phương, cả tòa trên chiến đài trong nháy mắt hiện đầy thật dày băng sương, ngay cả không khí chung quanh đều động lại. Lý Vân Thiên đao khí, còn chưa tới gần Hàn Thiên Trạch, liền bị khủng bố hàn khí ăn mòn, tốc độ đại giảm, uy thế không còn. 3. Hàn Thiên Trạch vung tay lên, Lý Vân Thiên đao khí liền biến được xích ghi thành một mảnh băng tinh, rơi đập tại trên chiến đài. Khủng bố như vậy, Lý Vân Thiên sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù khóa trước cùng Hàn Thiên Trạch cũng giao thủ qua, nhưng đối phương thực lực bây giờ, so trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần, tạch tạch tạch, Hàn Thiên Trạch bước chân nâng lên, từng bước một đi hướng Lý Vân Thiên, trên thân kinh khủng hàn khí không ngừng tứ ngược, hắn mỗi đi một bước, dưới chân chiến đài liền trong nháy mắt xuất hiện thật dày băng cứng, Hàn Thiên Trạch, đón thêm ta một chiêu, ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền nhận thua, Lý Vân Thiên hét lớn một tiếng, đối phương mỗi đi một bước, đều đưa cho hắn áp lực cực lớn, ha ha. Ra chiêu đi, Hàn Thiên Trạch nhếch miệng lên vẻ tươi cười, Thuấn Sát Trảm, Lý Vân Thiên cuồng hống, trên thân đao khí trùng thiên, một cổ lăng lệ đao ý đâm rách cửu thiên, Lý Vân Thiên thân hình đằng không mà lên, hai tay cầm đao, đột nhiên hướng phía dưới một trảm, sắc bén màu tái nhợt đao khí trút xuống, tung hoành vô địch, đao ý, Hàn Thiên Trạch khinh thường, chỉ là nhất giai trung kỳ đao ý mà thôi, hắn còn không để trong lòng. Sắc bén đao khí sắc bén vô cùng, ngay cả tràn ngập hàn khí đều không thể ngăn cản mảy may, phong trì điện thệ, trong nháy mắt đi tới Hàn Thiên Trạch trước mặt, băng, Hàn Thiên Trạch khẽ quát một tiếng, bàn tay hướng về phía trước duỗi ra, trong chốc lát quanh thân vô tận hàn khí hội tụ, tạo thành một khối to lớn băng tinh, đem đao khí hoàn toàn đông kết, phanh, ngưng kết băng tinh nện ở trên chiến đài, tứ tán vỡ vụn, trong đó đao khí cũng băng liệt tiêu tán. Ta nhận thua. Lý Vân Thiên biết mình căn bản không có khả năng chiến thắng Hàn Thiên Trạch, lập tức lựa chọn nhận thua. Chợt, Lý Vân Thiên trên thân dài đến hơn 60 trượng long vận, bị thôn phệ 3 trượng. Hàn Thiên Trạch thật sự là lợi hại, hắn Cửu U Hàn Băng Công đoán chừng đã luyện đến cuối cùng mấy tầng. Cửu U Hàn Băng Công thế nhưng là cấp 4 thượng phẩm công pháp, nghe nói luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt băng phong một tòa thành nhỏ, uy lực phi thường khủng bố. Các phương nhìn trên đài nghị luận ầm ĩ, Tô Mạc ánh mắt cũng là chăm chú nhìn trên chiến đài, cái này Hàn Thiên Trạch xác thực lợi hại, cái này một thân băng hệ võ học không thể khinh thường. Tiếp xuống chiến đấu, từng cái siêu cấp thiên tài, nhao nhao đăng tràng, Ngạo Vô Song khinh thường vô địch, chỉ dùng một cái tay, liền có thể một chiêu đánh bại bất kể đối thủ nào, Cửu Công Chúa cũng là đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Hỏa Lăng mặc dù bại bởi Cửu Công Chúa, nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ, gặp đối thủ, không ai có thể đón hắn ba đao. Cho dù là Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 13 ngày mới, Ma Càng, Hồng Thanh Thiên các loại, chờ, xếp hạng trước 10 ngày mới, đồng dạng không ai có thể ngăn cản. Tô Mạc lại chiến 2 trận, cũng không có gặp được quá mạnh cao thủ, trên người hắn Long Vận vững bước tăng trưởng, đạt đến 30 trượng. Bất quá, 30 trượng Long Vận mặc dù không nhỏ, nhưng cùng Hồng Thanh Thiên, Ma Càng bọn người hơn 70 trượng Long Vận so sánh, khác biệt vẫn là vô cùng to lớn. Lúc này, Tô Mạc ngay tại nhìn chăm chú phương đông trên chiến đài Đoạn Kinh Thiên chiến đấu, cái này Đoạn Kinh Thiên cũng không biết được kỳ ngộ gì, thực lực phi thường cường đại, trong tay chiến kích đánh đâu thắng đó, chỉ dùng 7 chiêu, liền đánh bại khóa trước Bách Tuyệt bảng xếp hạng ngày thứ 39 mới. Tô Mạc, ta muốn không được mấy vòng, chúng ta liền sẽ gặp nhau. Đoạn Kinh Thiên trở lại khán đài, liếc qua Tô Mạc, cười nói, thứ hạng này chiến đối chiến mặc dù là Bách Tuyệt lệnh bài tự động phân phối, không có kết cấu gì, nhưng trong đó cũng có một tia quy luật, thắng lợi dưới người lần đối thủ, trên cơ bản là so sánh với một trận Long Vận hơi cường nhân, mà bại dưới người một lần đối thủ, Long Vận liền là hơi yếu người. Tô Mạc cùng Đoạn Kinh Thiên Long Vận không xê xích bao nhiêu, sẽ có rất lớn cơ hội đối với chiến, gặp nhau chính là ngươi tử kỳ, Tô Mạc từ tốn nói, ha ha. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nói như vậy, Đoạn Kinh Thiên cười lạnh, chốc lát về sau, Tô Mạc lại đánh bại một đối thủ. Khi hắn Bách Tuyệt lệnh bài lần nữa rung động thời điểm, Tô Mạc cười, hắn Bách Tuyệt lệnh bài không ngừng rung động, chỉ hướng trung ương chiến đài, mà cách đó không xa, Đoạn Kinh Thiên lệnh bài, đồng dạng là rung động chỉ hướng trung ương chiến đài. Tô Mạc, chúng ta quyết sinh tử thời điểm đến, Đoạn Kinh Thiên đứng lên, trong mắt sát cơ tất hiện, như ngươi mong muốn, nhất quyết sinh tử. Tô Mạc đứng dậy, thân hình mở ra bay về phía trung ương chiến đài, Đoạn Kinh Thiên theo sát phía sau, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm túc như nước, hai người ân oán đã lâu, lần này chiến đấu tất nhiên không phải ngươi chết chính là ta sống, không người có thể cản. Chương 324, ngươi còn nhớ được ngươi đã từng cao ngạo. Sưu sưu, Tô Mạc cùng Đoạn Kinh Thiên rơi vào trên chiến đài, lăng lệ như đao ánh mắt, lẫn nhau nhìn chăm chú, Tô Mạc, lần này không còn có người có thể cứu ngươi, Đoạn Kinh Thiên trong mắt sát ý xâm nhiên, quát, ngươi hẳn phải chết, Đoạn Kinh Thiên. Câu nói này cũng là ta muốn tặng cho ngươi. Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn không có đem đối phương nói để ở trong lòng, hắn hiện tại có vô địch tự tin. Đoạn Kinh Thiên lắc đầu, đạo, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ta cũng không còn là trước kia ta. Đoạn Kinh Thiên vẫn là rất có tự tin, lần này hắn nhất định phải giết chết Tô Mạc. Tô Mạc tốc độ phát triển quá nhanh, nếu là lần này giết giờ của MZ5 HP không chết, qua một đoạn thời gian nữa, liền không ai có thể giết chết. Nói nhảm nói đủ chứ. Ta để ngươi cái chết rõ ràng, Tô Mạc lạnh lùng nói. Nói xong, trong cơ thể hắn chính tòa linh tuyền vận chuyển, chuẩn bị lấy thế sét đánh lôi đình, đem Đoạn Kinh Thiên đánh giết. Trời ạ, hai người này lại có đại thù, muốn tiến hành sinh tử chi chiến. Hai người bọn họ thực lực giống như khác biệt không lớn, không biết ai có thể càng hơn một bậc. Ta lại cảm thấy Tô Mạc càng mạnh một phần. Tô Mạc cùng Đoạn Kinh Thiên sinh tử chi chiến, lập tức hấp dẫn tứ phương nhìn trên đài tất cả mọi người ánh mắt. Hai người bọn họ trước đó biểu hiện đều rất không tệ, đều có tiến vào Bách Tuyệt bảng 30 người đứng đầu hy vọng, hiện tại muốn sinh tử chi chiến, tất cả mọi người rất hiếu kỳ hai người ai có thể thắng lợi. Trên ghế trọng tài, Thiên Nhai Hải các trọng tài cũng nhìn chăm chú lên Tô Mạc. Hai người có sinh tử đại thù, tự nguyện tử chiến, bọn hắn Thiên Nhai Hải Cắt cũng sẽ không nhúng tay. Chuyện của tôi chấm nét trên chiến đài. Oanh, Đoạn Kinh Thiên trên thân một cổ tuyệt cường khí thế phóng lên tận trời, quấy phương viên ngàn mét khí lưu điên cuồng phun trào. Đoạn Kinh Thiên khí thế bên trong, thế mà còn ẩn chứa một cổ nhàn nhạt long uy, để cả người hắn lộ ra uy nghiêm, cao quý. Đoạn Kinh Thiên, ngươi có thể chết, Tô Mạc lạnh giọng mở miệng, đối phương coi như mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong Tô Mạc liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, Tô Mạc thần sắc khẽ giật mình, bởi vì lúc này, hắn trong nhẫn chứa đồ viên kia cự đảng, thế mà rung động kịch liệt, chuyện gì xảy ra, Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, Tô Mạc, chết đi, lúc này Đoạn Kinh Thiên xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc chiến kích, một kích lăng không đâm về Tô Mạc, Long Đằng Tứ Hải, Đoạn Kinh Thiên vừa ra tay, chính là hắn mạnh nhất đằng long kích pháp, hắn nhưng không có cái gì thăm dò tâm tư, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Tô Mạc, ngang, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, một đầu so với Đoạn Kinh Thiên trên thân long vận, còn muốn khổng lồ mấy lần kim long từ chiến kích bên trong tuôn ra, lôi cuốn vô thượng long uy nhào về phía Tô Mạc, thế mà cường đại 7-8 lần, Tô Mạc kinh ngạc, Đoạn Kinh Thiên một kích này uy thế, so với 2 tháng trước tại Phong Lăng đảo thời điểm, cường đại 7-8 lần, 2 tháng trước, Đoạn Kinh Thiên đằng long kích pháp, chỉ có hình rồng, căn bản không có cái gì long uy, nhưng bây giờ thế mà ẩn chứa hạo đẳng long uy, đương nhiên, Tô Mạc mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn không sợ chút nào, 2 tháng trước, Tô Mạc mới chân linh cảnh nhị trọng tu vi mà thôi, hiện tại hắn thực lực sớm đã tăng vọt mười mấy lần cũng không chỉ, cho dù hắn hiện tại chỉ là đem cảnh giới áp chế ở chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, cũng đủ để ứng phó, diệt, trảm linh kiếm kiếm quang tăng vọt, chặt nghiêng mà ra, dài đến vài trăm mét kiếm khí lập tức đem kim long chém thành hai nửa, phi long tại thiên, một kích vô công, Đoạn Kinh Thiên trên thân long uy càng tăng lên, tái xuất một kích, ngao, tiếng long ngâm chấn thiên, vang vọng phương viên trăm dặm, một đầu dài đến vài trăm mét kim sắc long ảnh gào thét, long uy hạo đảng, trong chốc lát liền đã giáng lâm Tô Mạc đỉnh đầu, lóe ra kim quang long trảo, sắc bén vô song, như thiểm điện chụp vào Tô Mạc đầu lâu, Đoạn Kinh Thiên một kích này đánh ra, Tô Mạc trong nhẫn chứa đồ cự đảng phản ứng kịch liệt hơn, mãnh liệt rung động, chẳng lẽ là long uy, Tô Mạc trong lòng hơi động, đoán được cự đảng sở dĩ sẽ như thế, nhất định là bởi vì Đoạn Kinh Thiên trên thân long uy, nếu là như vậy lời nói, chẳng lẽ cự đảng là một cái trứng rồng, nghĩ đến đây, Tô Mạc chấn động trong lòng, bất quá, hiện tại hiển nhiên không kịp nghĩ nhiều, Đoạn Kinh Thiên công kích đã giáng lâm, hưu, vô song kiếm quang, xé rách hết thảy, không thể địch nổi. Tùy tiện liền đem kim sắc long ảnh chém chết, không cần tốn nhiều sức. Đoạn Kinh Thiên, không có thời gian chơi với ngươi, hiện tại, ta để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, bay về phía Đoạn Kinh Thiên. Tiên thiên vô cực, kiếm quang lóe lên, dài đến ngàn mét kiếm khí ngang qua thiên địa, gào thét tung hoành, rất có đem thiên địa đều chém ra uy thế. Cái gì? Đoạn Kinh Thiên giật mình, thật sự là Tô Mạc một kiếm này quá mức kinh khủng, kiếm khí dài đến ngàn mét, đủ để chặt đứt một tòa núi lớn, phá, Đoạn Kinh Thiên gầm thét, kim sắc chiến kích không ngừng múa, từng đầu long ảnh bay nhào mà ra, đón lấy kinh khủng kiếm khí, xùy xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí sắc bén vô địch, không thể ngăn cản, trong nháy mắt xé rách tất cả long ảnh, chém tới Đoạn Kinh Thiên trước mặt, Đoạn Kinh Thiên vội vàng đem chiến kích vừa thu lại, ngăn tại trước ngực, keng, một tiếng vang thật lớn, Đoạn Kinh Thiên chấn động toàn thân, bị chém bay một dặm có thừa, nhìn trên đài, đại trưởng lão nhị trường lão cùng tất cả Phong Lăng đảo người, từng cái hai mắt trợn lên, Đoạn Kinh Thiên thế mà hoàn toàn không phải Tô Mạc đối thủ, một kiếm liền bị chém bay, nhị trường lão cùng vi trưởng lão đôi mắt, lập tức lăng lệ lên, chợt nhau nhau đứng dậy, ngăn ở đại trưởng lão trước người, để phòng đại trưởng lão cưỡng ép nhúng tay, đây không có khả năng, Đoạn Kinh Thiên gầm thét, trong mắt tràn ngập sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực thế mà hoàn toàn nghiền ép hắn, sưu, Tô Mạc thân hình như một trận cuồng phong, theo sát mà tới, xuất liên tục ba kiếm, ba đạo lăng lệ kinh khủng kiếm khí, hiện lên xếp theo hình tam giác chớp mắt đã tới, không cho Đoạn Kinh Thiên mảy may cơ hội thở dốc, trống, Đoạn Kinh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng tử quang lập lòe, thời khắc nguy cơ hắn lập tức thả ra mình võ hồn. Đoạn Kinh Thiên võ hồn là một đỉnh kim sắc vương miện, đẳng cấp là địa cấp tam giai, vương miện cao quý, uy nghiêm, nhưng đối với Đoạn Kinh Thiên chiến lực tăng phúc cũng rất là có hạn, oanh. Kiếm khí cùng chiến kích va chạm, Đoạn Kinh Thiên hai tay chấn động, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem chiến kích chém bay, thoát ly Đoạn Kinh Thiên bàn tay, xùy, xùy, theo sát mà tới mặt khác hai đạo kiếm khí, trong chốc lát chém qua Đoạn Kinh Thiên hai tay, đem hắn hai tay trong nháy mắt chém xuống tới. A, à, Đoạn Kinh Thiên một tiếng hét thảm, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Đoạn Kinh Thiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Tô Mạc thực lực sớm đã vượt qua hắn rất rất nhiều. Trước đó, Tô Mạc chỗ biểu hiện thực lực, căn bản ngay cả một nửa đều không có. Kết thúc, lạnh lùng thanh âm vang lên, sắc bén vô song kiếm khí tràn ngập tại Đoạn Kinh Thiên trong tầm mắt. Đoạn Kinh Thiên kinh hãi muốn tuyệt, hai cánh tay hắn đã đứt căn bản là không có cách ngăn cản, đạp chân xuống, thân hình hắn trong nháy mắt đằng không mà lên, muốn thoát đi, nhưng sắc bén kiếm khí phản phất một cơn gió mạnh, chớp mắt đã tới. Đoạn Kinh Thiên thân thể vừa mới bay lên cao một thước, liền bị kiếm khí trảm tại hai chân phía trên. A, à, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Đoạn Kinh Thiên hai chân cùng nhau mà đứt, kịch liệt đau đớn, để thân thể của hắn không cách nào bảo trì cân bằng, trong nháy mắt rơi xuống. Sưu, Tô Mạc trong nháy mắt đi tới Đoạn Kinh Thiên trước người, lạnh lùng nhìn đối phương. Giờ phút này Đoạn Kinh Thiên thê thảm vô cùng, tứ chi đứt hết, đã biến thành một cây trụi lủi người cái cọc, nằm trên mặt đất, máu tươi không muốn sống hướng ra phía ngoài dâng trào. Đoạn Kinh Thiên, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Tô Mạc thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Tô Mạc, buông tha ta. Đoạn Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng không còn lấy trước kia loại cao cao tại thượng tư thái. Đạo, ta tứ chi đã đứt, đã là một người phế nhân, ngươi liền tha ta một lần a. Đoạn Kinh Thiên không muốn chết, mất đi tứ chi cũng không đáng sợ, hắn chính là chân linh cảnh cường giả, ngày sau có thể một lần nữa tục mượn tứ chi, tha cho ngươi một lần. Tô Mạc cười nhạo một tiếng, trong mắt lộ ra một tia trêu tức. Đạo, Đoạn Kinh Thiên, ngươi còn nhớ được ngươi đã từng cao ngạo, ngoại môn thi đấu phía trên, ngươi phách lối để cho ta cho ngươi quỳ xuống thời điểm, ngươi tại sao không nói tha ta một lần? Nội môn thí luyện kết thúc, ngươi tuyên bố xử tử ta thời điểm, tại sao không nói tha ta một lần? Ngươi phái bàn hách đi giết ta thời điểm, tại sao không nói tha ta một lần? Tô Mạc mỗi nói một câu, trong mắt sát cơ liền mạnh một phần, lăng lệ sát cơ, để Đoạn Kinh Thiên không ngừng run rẩy. Đoạn Kinh Thiên được nghe Tô Mạc nói đến quỳ xuống hai chữ, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng quỳ xuống. Chỉ là, hắn hai chân đã đứt, chỉ có thể nằm sấp dưới đất. Chợt, Đoạn Kinh Thiên đầu lâu trùng điệp dập đầu xuống tới, phanh phanh phanh, đầu va chạm chiến đài thanh âm không ngừng vang lên. Đoạn Kinh Thiên không ngừng cho Tô Mạc dập đầu. Tô Mạc, lần này ta nếu không chết, ngày khác ta tất diệt ngươi cửu tộc. Đoạn Kinh Thiên một bên dập đầu, nhưng trong lòng đang điên cuồng gầm thét. Chương 325, thực lực tuyệt đối. Phanh phanh, trên chiến đài, Đoạn Kinh Thiên không ngừng đập lấy khấu đầu. Nhìn trên đài, tất cả mọi người nhìn chăm chú Đoạn Kinh Thiên kia tàn phá thân thể, không ít người âm thầm lắc đầu. Tại tử vong trước mặt, liền xem như tuyệt thế thiên tài, đều lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm, tranh thủ mạng sống. Phong Lăng Đảo đám người đều là kinh ngạc nhìn xem không ngừng dập đầu Đoạn Kinh Thiên. Kia một đám Phong Lăng Đảo hạch tâm đệ tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đoạn Kinh Thiên tại Phong Lăng Đảo cho người ta cảm giác liền là tôn quý, cường thế, vô địch. Hắn là các đệ tử thần tượng, các đệ tử đều lấy Đoạn Kinh Thiên vì phấn đấu mục tiêu. Nhưng giờ khắc này, Đoạn Kinh Thiên kia cao lớn hình tượng trong lòng mọi người ầm vang sụp đổ, mà còn lại chỉ là một kẻ thân thể tàn phá, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ kẻ đáng thương. Đại trưởng lão ngây dại, sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ, hắn không có xuất thủ, hiện tại Đoạn Kinh Thiên đã không đáng hắn xuất thủ. Trên chiến đài, Tô Mạc ở trên cao nhìn xuống Đoạn Kinh Thiên, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mấy tháng trước, hắn còn cần ngưỡng mộ đối phương, nhưng bây giờ thì biến thành xem thường, đây hết thảy đều là bởi vì thực lực. Đoạn Kinh Thiên, ngươi khiến ta thất vọng. Tô Mạc lắc đầu, khinh thường nói, vì mạng sống, ngươi ngay cả làm người tôn nghiêm đều có thể bỏ qua, ngươi, không có tư cách mạng sống. Lời còn chưa dứt, Tô Mạc kiếm quang trong tay lóe lên, Đoạn Kinh Thiên xương sọ tầm thường lăn xuống trên mặt đất, một kiếm chặt đầu. Tô Mạc đối với địch nhân, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Về sau, thôn vệ Đoạn Kinh Thiên long vận, Tô Mạc long vận đạt đến dài 28 trượng, đám người thổn thức, có cơ hội tiến vào bách tuyệt bảng 30 người đứng đầu tả hữu thiên tài. Liền chết như vậy, Ngạo Vô Song, Hàng Thiên Trạch các loại, chờ, xếp hạng trước 10 ngày mới, cũng không khỏi đối Tô Mạc lộ ra một tia hứng thú. Tô Mạc vừa rồi hiện ra thực lực, đã đủ để tiến vào trước 20. Cửu công chúa nhìn chăm chú Tô Mạc, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, Tô Mạc tàn nhẫn để hắn không thích. Trên chiến đài, nhìn xem Đoạn Kinh Thiên thi thể không đầu, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm. Trước đó Đoạn Kinh Thiên trên thân Long Uy, để cái kia quả trứng khổng lồ phản ứng rất lớn, cũng không biết là nguyên nhân gì. Đoạn Kinh Thiên trên thân Long Uy là trong thân thể tự mang uy thế, cũng không phải là hắn võ kỹ đằng long kích pháp lôi cuốn long uy, có lẽ đoạn kinh thiên trên người có nào đó bên trong kỳ dị, có thể để cho viên kia cự đảng ấp ra. Nghĩ đến đây, Tô Mạc vung tay lên, liền đem đoạn kinh thiên thi thể thu vào trên thân một cái túi đựng đồ bên trong. Chợt, Tô Mạc phi thân quay trở về khán đài. Từ hôm nay trở đi, Thiên Minh đem trở thành quá khứ. Nhìn trên đài, Tô Mạc liếc mắt còn lại mấy tên Thiên Minh thành viên, lạnh lùng nói. Khi mấy tên Thiên Minh thành viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, câm như hến, không dám lên tiếng. Đại trưởng lão sắc mặt rất khó coi, lườm Tô Mạc một chút, trong lòng thầm than, hắn cũng thừa nhận, so với Tô Mạc, đoạn kinh thiên thật là kém không ít. Ai? Các loại, chờ, đảo chủ biết chắc muốn phát điên. Đại trưởng lão thầm nghĩ, hắn cũng không có muốn vì đoạn kinh thiên báo thù ý tứ, hắn chỉ là đứng tại đảo chủ trận doanh, đảo chủ lựa chọn đoạn kinh thiên, hắn mới có thể nâng đỡ đoạn kinh thiên mà thôi. Nhưng bây giờ đoạn kinh thiên đã chết, hết thảy đều thành không, hắn mới sẽ không vì một người chết mà ra mặt. Ha ha ha. Tô Mạc, tốt, từ nay về sau, ngươi đem thay thế đoạn kinh thiên, trở thành phong lăng đảo kiêu ngạo. Nhị trường lão cười ha ha, trêu đến chung quanh người nhao nhao ghé mắt. Tô Mạc cười khẽ lắc đầu, thay thế không thay thế được hắn không quan tâm, chỉ cần có thể giết đối phương là được. Tô Mạc tiếp tục cố gắng, tranh thủ cầm xuống một cái thứ tự tốt. Vi trưởng lão ánh mắt lóe sáng, khích lệ nói, Tô Mạc thực lực, một mà tiếp, lại mà ba để hắn chấn kinh. Hiện tại coi như Tô Mạc nói hắn có thể đi vào 10 vị trí đầu, Vi trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi. Sư Tôn, ta sẽ cho ngươi một cái phi thường hài lòng thứ tự. Tô Mạc gật đầu cười nói, ân, ngươi có tự tin liền tốt. Vi trưởng lão gật đầu, trong lòng thổn thức không thôi, hắn cái này đệ tử, hiện tại ngay cả hắn đều có chút thấy không rõ sâu cạn, nói không chừng đối phương thật có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Hàn huyên một lát, mấy người liền ngưng mắt xem xét tỉ mỉ giờ BNV 0i3 tranh tài. Năm tòa trên chiến đài đều đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, phương nam chiến đài một người trong đó là Hàn Nhất Kiếm, mà đối thủ của hắn là tên kia khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên. Kia kiệt ngạo thanh niên tùy ý một quyền liền đem Hàn Nhất Kiếm đánh lui vài trăm mét, quyền thứ hai liền đem Hàn Nhất Kiếm đánh thổ huyết nhận thua, thực lực phi thường cường đại. Người này thật là một thất mạnh mẽ hắc mã. Tô Mạc ám đạo, tên này kiệt ngạo thanh niên tên là Nhiếp Xung, trước đó năm chiêu liền đánh bại Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 17 người, đưa tới một phen oanh động không nhỏ. Hiện tại hai chiêu đánh bại Hàn Nhất Kiếm hoàn toàn không kỳ quái. Giờ phút này Nhiếp Xung long vận lớn nhỏ đã nhanh tiếp cận Bách Tuyệt bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người, đạt đến 60 trượng. Theo tranh tài tiến hành, thực lực cường nhân long vận càng lúc càng lớn, thực lực yếu nhân long vận càng ngày càng nhỏ. Đến lúc cuối cùng tranh tài kết thúc thời điểm, liền sẽ căn cứ long vận lớn nhỏ đến xếp hạng. Bách Tuyệt bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người, từng cái long vận dài đến 70 trượng trở lên, mấy người bọn họ long vận tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, đánh bại một so với mình long vận tiểu nhân, thôn phệ long vận ít đến thương cảm. Bất quá, cho tới bây giờ, long vận lớn nhỏ xếp hạng 10 vị trí đầu người, còn không có va chạm, mấy người bọn họ chiến đấu, hiển nhiên sẽ ở thời khắc cuối cùng. Tiếp xuống, Tô Mạc lại đánh bại hai cái long vận đạt 30 trượng trở lên thiên tài, hắn long vận đạt đến 38 trượng, tại trong mọi người đủ để đứng vào 40 người đứng đầu. Rốt cục, trận chiến đấu tiếp theo, Tô Mạc nghênh đón một cái siêu cường đối thủ, Bắc Hàn công tử Hàn Thiên Trạch. Tô Mạc không có cái gì ngoài ý muốn, giống hắn loại này liên tiếp thắng lợi, không một lần bại người, tất nhiên sẽ gặp được xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Cùng lúc đó, tên kia kiệt ngạo thanh niên Nhiếp Xung cũng gặp được siêu cường đối thủ, Đoan Mộc Anh. Sưu sưu, Tô Mạc cùng Nhiếp Xung đồng thời bay lên chiến đài, Tô Mạc tại phương Bắc chiến đài, Nhiếp Xung tại phương Tây chiến đài. Phương Bắc trên chiến đài, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú đối diện Hàn Thiên Trạch. Phương Tây trên chiến đài, Nhiếp Xung sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện Đoan Mộc Anh. Giờ khắc này, toàn bộ đấu võ trường, bầu không khí càng thêm lửa nóng lên. Ha ha, Tô Mạc cùng Nhiếp Xung cái này hai nhóm hắc mã, thắng liên tiếp bước chân muốn đình chỉ. Nhìn trên đài, một tuổi trẻ võ giả cười nói, Tô Mạc thực lực, chắc chắn sẽ không là Hàn Thiên Trạch đối thủ. Về phần kia Nhiếp Xung, thực lực so Tô Mạc mạnh, là gần với cửu công chúa thứ hai hắc mã, có lẽ có thể miễn cưỡng cùng Đoan Mộc Anh chống lại một phen. Ta cảm thấy không có khả năng, hai người bọn họ đều thua không nghi ngờ. Không tệ. Không phải hai người bọn họ người yếu, mà là Bách Tuyệt bảng xếp hạng trước 10 ngày mới thực lực, thực sự quá mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Tô Mạc cùng Nhiếp Xung, dù sao giống cửu công chúa loại kia siêu cấp hắc mã, cơ bản không có khả năng xuất hiện lần nữa. Phương Bắc trên chiến đài, Hàn Thiên Trạch mây trôi nước chảy, cười nói, Tô Mạc, ngươi kiếm pháp rất nhanh, bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Hàng Thiên Trạch không có quá mức coi trọng Tô Mạc, thực lực đạt tới hắn cấp bậc này, càng tam trọng chiến đấu đều dễ như trở bàn tay. Hắn chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, đủ để tùy tiện giết chết phổ thông chân linh cảnh thất trọng võ giả, mà Tô Mạc tu vi mới chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, trừ phi Tô Mạc có thể càng cấp 4 chiến đấu, bất quá, loại khả năng này hoàn toàn không tồn tại, thực lực tuyệt đối. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, đạo, vậy thì tốt, Hàng Thiên Trạch, ta liền để ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Nói xong, Tô Mạc trên thân bỗng nhiên khí thế trùng thiên, kiếm khí lượn lờ, khí tức trong nháy mắt bùng lên gấp 10, chương 326, vạn chúng chú mục. Chân linh cảnh tứ trọng, Hàng Thiên Trạch đôi lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà che giấu tu vi. Quan chiến trên đài, mấy chục vạn võ giả cũng là kinh ngạc vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Trời ạ, không nghĩ tới Tô Mạc thế mà che giấu tu vi, cái này Tô Mạc lấy chân linh cảnh tam trọng tu vi, liền có thể có mạnh như vậy thực lực, hiện tại thể hiện ra chân linh cảnh tứ trọng tu vi, thì còn đến đâu, lợi hại, Tô Mạc coi như không có 10 vị trí đầu thực lực, đoán chừng trước 20 cũng không vấn đề chút nào. Đám người kinh ngạc, bất quá, vẫn như cũ không cho rằng Tô Mạc là Hàng Thiên Trạch đối thủ. Hàng Thiên Trạch một tiếng hàng băng công pháp vô cùng cường đại, yếu một điểm công kích thậm chí không thể gần hắn thân, liền sẽ bị đông cứng. Phong Lăng đảo người càng là chấn động vô cùng, Vi trưởng lão, nhị trưởng lão hai người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Chân linh cảnh tứ trọng tu vi, Tô Mạc tu luyện thế nào tốc độ nhanh như vậy, hắn là tu luyện thế nào? Hơn một tháng trước Tô Mạc vẫn là chân linh cảnh nhị trọng tu vi, hơn một tháng thời gian, liền tăng lên nhị trọng tu vi cảnh giới. Cái này khiến Vi trưởng lão hai người có chút không dám tin. Trên chiến đài, Hàng Thiên Trạch chỉ là có chút thoáng kinh ngạc, cũng không vì Tô Mạc có được chân linh cảnh tứ trọng tu vi mà quá nhiều để ý. Mặc dù Tô Mạc trên thân khí thế cực kỳ bàn bạc, không thua chân linh cảnh lục trọng võ giả, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn coi trọng. Cho dù ngươi là chân linh cảnh tứ trọng tu vi, cũng không có nửa phần thắng ta hy vọng. Hàng Thiên Trạch sắc mặt bình thản, bang, Tô Mạc rút ra trên lưng trảm linh kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói, ba chiêu. Bại ngươi, cái gì? Hàng Thiên Trạch khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trầm xuống, đối phương cư nhiên như thế xem thường hắn, thật sự là vô tri. Hàng Thiên Trạch cười nhạo lắc đầu, phản phất nghe được buồn cười nhất trò cười, hắn đã lười nhác cùng Tô Mạc nhiều lời. Hắn là ai? Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 6 tuyệt thế thiên tài, toàn bộ hoành vực có thể đánh bại hắn thế hệ tuổi trẻ, đều không có mấy cái, liền xem như vô sinh, Hỏa Lăng cũng không dám nói có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, mà Tô Mạc lại dám nói như thế cùng ngôn. Phương Tây trên chiến đài, Nhiếp Xung cùng Đoan Mộc Anh đã bắt đầu đại chiến, Nhiếp Xung cũng che giấu thực lực, hiện tại bạo phát xuống vô cùng cường đại, cùng Đoan Mộc Anh chiến tương xứng. Nhìn trên đài đám người, lúc đầu đã bị Nhiếp Xung cùng Đoan Mộc Anh chiến đấu hấp dẫn, bỗng nhiên nghe được Tô Mạc lời nói, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Ta dựa vào, Tô Mạc như thế cùng, thế mà tuyên bố ba chiêu đánh bại Hàng Thiên Trạch, cái này sao có thể? Liền xem như vô sinh, đều khó có khả năng ba chiêu đánh bại Hàng Thiên Trạch. Tô Mạc quá tự đại, hắn căn bản cũng không biết Hàng Thiên Trạch kinh khủng. Đám người nhao nhao lắc đầu, chỉ coi Tô Mạc là vô tri cuồng vọng. Trên chiến đài, Tô Mạc cũng không cần phải nhiều lời nữa, bước chân đạp mạnh, như một trận như gió mát, như chậm giống như nhanh hướng Hàng Thiên Trạch đi đến. Hàng Thiên Trạch cười nhạo một tiếng, trên thân khí tức phun trào, kinh khủng hàng khí điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Hàng khí những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đông cứng. Trong một chớp mắt, toàn bộ trên chiến đài liền hiện đầy thật dày băng cứng. Hàng khí từ Tô Mạc trên thân càng quét mà qua, đầu hắn phát, lông mày, quần áo cũng trong nháy mắt đông kết, đồng thời hàng khí xuyên thấu qua hộ thể chân nguyên, điên cuồng chui hướng Tô Mạc thể nội, nát, Tô Mạc bước chân không ngừng, khẽ quát một tiếng, chân nguyên toàn thân chấn động, trên thân hàng băng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, oanh, Tô Mạc trên thân bỗng nhiên kim quang vạn trượng, giống như một cái thuần kim chế tạo kim nhân, thân hình cấp tốc hướng Hàng Thiên Trạch phóng đi, ngưng kết không khí bị hắn cưỡng ép xé mở, không có đối với hắn tạo thành mảy may ngăn cản chi lực. Trong không khí vụn băng bị hắn khí kình xung kích, toàn bộ biến thành bột mịn, cút trở về cho ta. Hàng Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, lật bàn tay một cái, một chưởng vỗ hướng vọt tới Tô Mạc, cửu u hàng băng chưởng. Hàng Thiên Trạch một chưởng vỗ ra, trong chốc lát vô tận hàng khí hội tụ, tạo thành một khối cao tới 10 mét hàng băng chưởng ấn, hướng Tô Mạc đánh tới. Cái này, Cửu U Hàng Băng Chưởng chính là Hàng Thiên Trạch tu luyện Cửu U Hàng Băng Công Nguyên Bộ Chưởng Pháp, uy lực to lớn, Hàng Băng Chưởng ấn không chỉ có lực công kích cường đại, còn có được băng phong hết thảy lực lượng, có giờ vê đức không bốn nợp cờ thể băng phong đối thủ công kích, Hàng Băng sát na tới gần Tô Mạc, kinh khủng hàng khí để thân hình hắn hơi chậm, quanh thân chân nguyên đều có ngưng kết xu thế, bất quá, Tô Mạc chân nguyên cỡ nào hùng hậu, liền xem như chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, cũng so ra kém hắn. Hắn chính tòa linh tuyền chấn động, chân nguyên phồng lên, tất cả hàn khí tất cả đều tiêu tán, nát, Tô Mạc không tránh không né, kiếm quang lóe lên, chính tòa linh tuyền hùng hậu chân nguyên, phối hợp thêm cường đại nhục thân lực lượng, toàn bộ hội tụ tại trường kiếm trong tay phía trên, oanh, trảm linh kiếm trong nháy mắt chém tới Hàng Băng Chưởng in lên, một tiếng bạo hưởng, Hàng Băng Chưởng ấn lập tức nổ tung, vụn băng văng khắp nơi, sưu, phá đi Hàng Băng Chưởng ấn, Tô Mạc thân hình không giảm chút nào. Trong chốc lát liền tới gần Hàng Thiên Trạch, tiên thiên vô cực, kiếm quang sáng chói, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chém xuống một cái, hạo đẳng kiếm uy không thể địch nổi, trực kích Hàng Thiên Trạch đỉnh đầu, đồng dạng một kiếm này so với chiến đoạn kinh thiên thời điểm cường đại gấp 10, cái gì, Hàng Thiên Trạch kinh hãi, Tô Mạc một kiếm này uy thế để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Tô Mạc thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước, sưu, Hàng Thiên Trạch không có cứng rắn chống đỡ, thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời song chưởng huy động liên tục, trước người bày ra một tầng dày đến một thước băng cứng, cái gì? Hàng Thiên Trạch thế mà lui, Tô Mạc thật mạnh, thế mà bức Hàng Thiên Trạch lui lại, đám người chấn động không thôi, ngay cả Ngạo Vô Song, Cửu công chúa các loại, chờ, tuyệt thế thiên tài, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn trên chiến đài chiến đấu, không nguyện ý bỏ lỡ mảy may, oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm quang trảm tại băng cứng bên trên, băng cứng lập tức nổ tung, vô tận hàng khí tứ ngược bát phương. Hàng Thiên Trạch thân hình rung mạnh, bị trảm kích đẩy lui trăm mét, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, Hàng Thiên Trạch sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, kiếm thứ ba, bại ngươi, Tô Mạc tốc độ không giảm, theo sát mà tới, cả người tắm rửa tại kim quang bên trong, lộ ra cường thế vô cùng, bá đạo vô song, trảm linh kiếm cao cao giơ lên, vô tận kiếm khí quấn quanh ở Tô Mạc quanh thân, một cổ mờ mịt lăng lệ kiếm chi phong mang, tàn phá hư không, là kiếm ý, lại là kiếm ý. Nguyên lai Tô Mạc cũng lĩnh ngộ kiếm ý, đáng sợ, lại ra một lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế thiên tài, đám người lần nữa chấn động, Tô Mạc thực lực vốn là siêu cường, lại có kiếm ý tăng phúc, vậy sẽ đạt đến mức nào? Giờ khắc này, Tô Mạc vạn chúng chú mục, không còn có người dám khinh thị hắn, liền ngay cả Hỏa Lăng, Hồng Thanh Thiên, Ma Càng bọn người, lông mày đều hơi nhíu lại, Vô Sinh ngồi tại trên khán đài, gặp Tô Mạc tách ra kiếm ý, trong mắt hiện lên một đạo chói mắt tinh quang, bất quá cảm nhận được Tô Mạc kiếm ý giống như mới cấp 1 trung giai, hắn lại khẽ lắc đầu, cấp 1 trung giai kiếm ý, so với hắn cấp 1 viên mãn kiếm ý kém xa, trên chiến đài, Tô Mạc mặc dù đem kiếm ý uy lực áp chế ở cấp 1 trung giai, nhưng đối với chiến lực tăng phúc y nguyên rất lớn, ngút trời kiếm ý, vô tận chân nguyên, tràn vào trảm linh kiếm bên trong, tăng vọt kiếm quang phản phất có thể đâm thủng bầu trời, thái thượng vô cực, một kiếm chém ra, vô cùng hừng hực kiếm quang chiếu rọi thiên địa. Hạo đẳng kiếm uy quét ngang bát phương, vô cực kiếm pháp vốn là truy cầu cực hạn công kích. Tại cổ kiếm ý này thôi động phía dưới, uy lực tăng gấp bội, chương 327, từng thất rồi từng thất hắc mã. Tô Mạc một kiếm này, uy thế kinh thiên động địa, ngoại trừ kiếm ý lực lượng không có thôi động đến cực hạn bên ngoài, phương diện khác trên cơ bản không hề bảo lưu gì. Một kích này, so với Hỏa Lăng một chiêu kia, kinh thiên hỏa vân trảm, không hề yếu, thậm chí càng mạnh một phần. Vô song uy thế, làm cho cả đấu võ trường người chấn kinh, một đám bách tuyệt bản bài danh phía trên thiên tài, thậm chí chấn kinh đều đứng lên, chẳng lẽ này giới bách tuyệt đại hội, đem xuất hiện lần nữa một vị có thể so với cửu công chúa hắc mã, cái khác bốn tòa trên chiến đài người, đã đình chỉ chiến đấu, bao quát Kiệt Ngạo thanh niên Nhiếp Xung cùng Đoan Một Anh, hai người cũng tạm thời đình chỉ chiến đấu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú tại phương bắc trên chiến đài, phương bắc trên chiến đài, vô song kiếm quang bạo trảm mà xuống. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, có được liền là vô song lực lượng cùng cực hạn lực công kích, làm sao có thể, Hàng Thiên Trạch cuồng hống, Tô Mạc một kiếm này uy thế, để hắn tê cả da đầu, trong lòng thậm chí sinh ra một cổ tử vong cảm giác nguy cơ, võ hồn, trong điện quang hỏa thạch, Hàng Thiên Trạch lập tức phóng xuất ra hắn võ hồn, một khối dài một trượng rộng màu lam hàng băng, Hàng Thiên Trạch hàng băng võ hồn, lóe ra năm đạo vần sáng màu tím, đẳng cấp cao tới địa cấp ngũ giai. Phóng xuất ra võ hồn về sau, Hàng Thiên Trạch trên thân hàng khí tăng vọt, kinh khủng hàng lưu tứ ngược phương viên 10 dặm, băng phong thiên địa, hàng thiên trạch song chưởng đẩy, vô tận hàng khí từ hắn giữa song chưởng phun ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hàng khí cấp tốc lan tràn, đem hắn thân thể ở bên trong, hết thảy đều băng phong tại hàng băng bên trong. Trong nháy mắt, hàng thiên trạch thân thể liền bị một tầng lại một lần tầng thật dày hàng băng bao khỏa. Một chiêu này là hắn tuyệt chiêu, có thể dùng đến băng phong địch nhân, cũng có thể dùng đến băng phong chính hắn. Băng phong Tô Mạc hiển nhiên đã tới không kịp, hắn chỉ có băng phong chính hắn, hình thành một mảnh vô địch hàng băng phòng ngự. Sau một khắc, sắc bén vô song kiếm mang ầm vang trảm tại hàng băng bên trên, suy suy xoẹt, kiếm mang phá diệt hết thảy, không gì có thể cản, đánh đâu thắng đó, chém ra từng tầng hàng băng, lưu lại trơn nhẵn vết cắt không ngừng hướng vào phía trong đột phá. Phanh, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt thời gian, kiếm mang liền phá vỡ thật dày tầng băng, chém tới hàng thiên trạch trên thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm mang trảm tại hàng thiên trạch hộ thể chân nguyên bên trên, phát sinh to lớn bạo tạc, kiếm mang băng diệt, hàng băng vỡ vụn, hàng thiên trạch trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn, thân hình bị trảm lui ngàn mét. Trời ạ! Hàng thiên trạch bại, ba chiêu, hàng thiên trạch thật ba chiêu bị Tô Mạc đánh bại, lợi hại, lại là một thất siêu cấp hắc mã, Tô Mạc thực lực so với kia cửu công chúa đều không kém chút nào, nhìn trên đài sôi trào khắp chốn, so với lúc trước cửu công chúa đánh bại Hỏa Lăng tràn diện còn muốn nóng nảy. Hàng thiên trạch thực lực mặc dù không bằng Hỏa Lăng, nhưng Tô Mạc cùng hàng thiên trạch chiến đấu, hoàn toàn liền là nghiền ép, ba chiêu đánh bại, so với cửu công chúa chiến thắng Hỏa Lăng còn muốn đến rung động. Phong Lăng đảo người sợ ngây người, Nhã Tước im ắng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên chiến đài thụ thương hàng thiên trạch. Hàng thiên trạch, hoành vực bảy đại thế lực cấp độ bá chủ một trong, Bắc Hàng Tông đại đệ tử, Bách Tuyệt bảng xếp hạng ngày thứ 6 mới, thế mà bị Tô Mạc ba chiêu đánh bại, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Một chút nhận biết Tô Mạc người, như Cổ Nguyên Cực, Hàng Nhất Kiếm, Phong Tu bọn người, cũng là chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Mạc thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, lấy hiện tại Tô Mạc biểu hiện thực lực đến xem, đủ để rất gần Bách Tuyệt bảng trước ba. Trên chiến đài, hàng thiên trạch, đây chính là thực lực tuyệt đối, ngươi còn DM5C1OH muốn tiếp tục chiến sao? Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, mặt lộ vẻ tiếu dung nhìn về phía hàng thiên trạch, ngươi. Phốc, hàng thiên trạch tức thì nóng giận, vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong miệng có lần nữa phun ra một cổ máu tươi, hàng thiên trạch sắc mặt khó coi không thôi. Cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng cảm giác, trước đó, hắn nói Tô Mạc không phải đối thủ của hắn, tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo, nhưng bây giờ, Tô Mạc lấy thực lực tuyệt đối đem hắn đánh bại, chẳng khác gì là tại trên mặt hắn hung hăng quất một cái tát, để hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. Hàng thiên trạch sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn rất không phục, muốn cùng Tô Mạc tái chiến một trận, thế nhưng là, hắn hiện tại đã thụ bị thương rất nặng, nếu là không nhanh chóng chữa thương, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống chiến đấu. Chủ yếu nhất là hắn hoàn toàn không có nắm chắc chiến thắng Tô Mạc, tái chiến tiếp rất có thể sẽ tổn thương càng thêm tổn thương. Tính ngươi lợi hại, ta nhận thua. Chốc lát, hàng thiên trạch cắn răng không cam lòng nói, ngang. Hàng thiên trạch nhận thua, Tô Mạc trên thân long vận lập tức bay nhào mà ra, nhào về phía hàng thiên trạch long vận. Hàng thiên trạch long vận cực lớn, kim sắc long ảnh chừng 75 trượng, trong nháy mắt liền bị Tô Mạc long vận nuốt lấy 15 trượng. Tô Mạc long vận cấp tốc tăng vọt, trong chốc lát liền đạt đến 53 trượng, cùng hàng thiên trạch cũng không kém nhiều. Tô Mạc mỉm cười, quay người bay trở về khán đài. Nhìn trên đài, vi trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người gặp Tô Mạc trở về, đều là kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì khen ngợi nói. Tô Mạc mỉm cười, tọa hạ tiếp tục xem tranh tài. Các đại chiến trên đài, đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chốc lát về sau, tiếp tục chiến đấu. Phương Tây chiến đài, kiệt ngạo thanh niên Nhiếp Xung sắc mặt lạnh lùng, Tô Mạc chiến đấu cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay. Tô Mạc là hắc mã, hắn đồng dạng là hắc mã, Tô Mạc có thể đánh bại hàng thiên trạch, hắn cũng sẽ đánh bại Đoan Mộc Anh. Đoan Mộc Anh, chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc. Nhiếp Xung hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc phóng tới Đoan Mộc Anh, một quyền trùng điệp anh kích trong hư không, phía trước không khí trong nháy mắt bị đánh bạo. Bá Vương quyền, màu đen quyền mang, bá khí phi phàm, có được thẳng tiến không lùi khí thế. Nhiếp Xung tốt một quyền này lực lượng bá đạo, vô cùng cương mãnh. Đoan Mộc Anh sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đối với Nhiếp Xung không có chút nào lòng khinh thị. Trước đó hắn đã cùng đối phương đấu mười mấy chiêu, thực lực đối phương để hắn chấn kinh, mà đối phương hiện tại một quyền này, vì thế so trước đó còn cường đại hơn. Thúy Ngọc Chưởng, Đoan Mục Anh bàn tay như ngọc trắng hóa thành màu lưu ly, một chưởng đón lấy Nhiếp Xung, oanh, quyền chưởng tấn công, một tiếng nổ vang, kình khí quét sạch bát phương, sưu, một kích đối cứng, Đoan Mục Anh lập tức bị đẩy lui 100 mét, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cái gì? Mạnh như vậy, Đoan Mục Anh sắc mặt đại biến, đối phương quyền kình cực kỳ cương mãnh, chấn cánh tay nàng tê dại, nhìn trên đài, lại là một mảnh xôn xao, Đoan Mục Anh thế mà cũng không địch lại Nhiếp Xung, thật sự là đặc sắc. Giới này Bách Tuyệt Đại Hội thật sự là cường giả như mây, một thất lại một nhóm hắc mã, đúng vậy a. Trước có Cửu Công Chúa, lại có Tô Mạc, hiện tại lại có Nhiếp Xung, khóa trước thiên tài địa vị có thể hay không đều bị lật tung a, cái này còn không đến mức. Có Ngạo Vô Song tại, mạnh hơn hắc mã cũng xông không đến thứ nhất, bất quá, thứ hai thứ ba liền không nói được rồi, đám người nghị luận ầm ĩ. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, kia Nhiếp Xung cũng là một luyện thể cao thủ. Trên da lóe ra nhạt tia sáng màu vàng, toàn thân khí huyết bành trướng, nhục thân lực lượng cũng phi thường cường đại. Tiếp xuống chiến đấu, Nhiếp Xung hoàn toàn phát huy hắn luyện thể cường giả ưu thế, phối hợp thêm hắn chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, cận thân chiến đấu, đem Đoan Mục Anh hoàn toàn áp chế. Rầm rầm rầm, trên chiến đài, Nhiếp Xung cả người cường thế phi phàm, bá đạo vô song, bá vương quyền một kích mạnh hơn một kích, Đoan Mục Anh liên tục bại lui, quyền bá thiên hạ. Không bao lâu, Nhiếp Xung một tiếng trống to, thiết quyền như nộ long, trực tiếp đem Đoan Mục Anh đánh ra chiến đài. Lợi hại, Đoan Mục Anh cũng bại. Nhiếp Xung thực lực so với Tô Mạc hoàn toàn không kém, không tệ. Không biết cái này hai thất hắc mã ai thực lực càng mạnh, nhìn trên đài ầm ĩ khắp chốn. Rất nhiều người kích động sắc mặt ửng hồng, cường cường quyết đấu tràn diện, mới nhất là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chương 328, Ngạo Vô Song thực lực. Kế Tô Mạc cùng Nhiếp Xung các loại. Chờ, hai trận sau khi chiến đấu, tiếp xuống chiến đấu, đều không có cái gì cường cường quyết đấu chiến đấu. Không bao lâu, Tô Mạc lại gặp một cái không lớn không nhỏ cao thủ, khóa trước Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 19 Đường Anh Kiệt. Trên chiến đài, Tô Mạc, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng sẽ không nhận thua, liền xem như bại, ta cũng sẽ đường đường chính chính bại. Đường Anh Kiệt người cũng như tên, tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ tuấn kiệt, ngươi ra tay đi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Đường Anh Kiệt nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng không phóng thích võ hồn, bởi vì coi như thả ra võ hồn, cũng không có khả năng có thắng lợi hy vọng. Kinh thế chưởng, Đường Anh Kiệt hét lớn một tiếng, một chưởng phá không, hạo đảng chưởng kình đánh úp về phía Tô Mạc, hưu, nên đón chưởng ấn là một đạo sắc bén kiếm quang chỗ hướng, chém chết hết thảy, oanh, Đường Anh Kiệt khóe miệng đổ máu bay ngược ra ngoài, toàn bộ chiến đấu tại một hơi thời gian bên trong kết thúc. Thông vệ Đường Anh Kiệt Long Vận, Tô Mạc Long Vận đạt đến 57 trượng, từng vòng tiếp tục tranh tài tiến hành, Tô Mạc lại chiến thắng 3 người về sau, hắn Long Vận đạt đến 64 trượng, lúc này, tranh tài đã sắp đến hồi kết thúc, ngoại trừ Long Vận xếp hạng 10 vị trí đầu người, mỗi người Long Vận lớn nhỏ, đã cơ bản định hình, trước mắt, 10 vị trí đầu người Long Vận, theo thứ tự là, thứ nhất, Ngạo Vô Song, 92 trượng, thứ hai, Vô Sinh, 88 trượng, thứ ba, Hồng Thanh Thiên, 84 trượng, thứ tư, Ma Càng, 81 trượng, thứ năm, Cửu Công Chúa, 72 trượng, thứ sáu, Hàng Thiên Trạch, 68 trượng, thứ bảy, Đoan Mộc Anh, 66 trượng, thứ tám, Nhiếp Xung, 64 trượng, thứ chín, Tô Mạc, 63 trượng, thứ mười, Hỏa Lăng, 61 trượng. Hàng Thiên Trạch cùng Đoan Mộc Anh, phân biệt bại bởi Tô Mạc cùng Nhiếp Xung, hai người Long Vận giảm ít đi rất nhiều, bị Cửu Công Chúa siêu việt. Mà Tô Mạc cùng Nhiếp Xung, một đường thắng liên tiếp, không một lần bại, hai người Long Vận lớn nhỏ, thuận lợi vọt vào 10 vị trí đầu. Về phần Hỏa Lăng, bởi vì thua với Cửu Công Chúa thời điểm, Cửu Công Chúa Long Vận vô cùng ít ỏi, duy nhất một lần liền đem hắn Long Vận nuốt lấy 30 trượng, cái này khiến Cửu Công Chúa vọt tới thứ 5, mà Hỏa Lăng trực tiếp đem đến thứ 10. Mặc dù Hỏa Lăng thực lực cực mạnh, về sau cũng là không có thua trận, nhưng về sau đối đầu Long Vận nhỏ yếu người. Hắn Long Vận tăng trưởng rất chậm, lúc này, toàn trường đột ngột yên tĩnh trở lại, bởi vì tất cả mọi người biết, cuối cùng quyết đấu muốn bắt đầu, Long Vận 10 vị trí đầu người, sẽ từng cái tương hỗ quyết đấu, lẫn nhau đoạt Long Vận. Không bao lâu, năm tòa chiến đài chiến đấu toàn bộ kết thúc, hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người lên tinh thần, dựa theo giới trước quy củ, cuối cùng mấy vòng quyết đấu, đem toàn bộ ở trung ương chiến đài cử hành, ong ong, Bách Tuyệt lệnh bài rung động thanh âm. Tại yên tĩnh đấu võ trường bên trong đột ngột vang lên, đám người đều là cao thủ, Rất nhỏ tiếng vang, đám người cũng có thể lập tức phát giác, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bách Tuyệt Lệnh Bài phát ra rung động thanh âm, người là Ngạo Vô Song cùng Hàng Thiên Trạch. Trận chiến đầu tiên đem từ hai người bắt đầu. Nhìn trên đài, Ngạo Vô Song cao lớn thân thể đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt, vừa sải bước ra rơi vào trung ương trên chiến đài. Cùng lúc đó, Hàng Thiên Trạch thân ảnh cũng bay lên chiến đài, rơi vào Ngạo Vô Song đối diện. Hàng Thiên Trạch sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới ngay từ đầu liền sẽ gặp được Ngạo Vô Song. Hàng Thiên Trạch, ra tay đi. Ngạo Vô Song tay trái đeo tại sau lưng, tay phải vừa nhấc, nói: Ngạo Vô Song, ngươi không khỏi đem mình tư thái bày quá cao a. Hàng Thiên Trạch sầm mặt lại, quát: Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ dựa vào một cái tay liền đánh bại ta? Không ai có thể để cho ta dùng ra hai tay. Ngạo Vô Song lắc đầu, ngạo nghễ nói: Một cái tay đủ để nghiền ép ngươi. Ngạo Vô Song sắc mặt bình thản, hắn có được khinh thường vô địch tự tin, trong lòng hắn không người có thể để cho hắn dùng ra toàn lực, cho dù là thiên phú nghịch thiên cửu công chúa cũng không được. Cửu công chúa mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng tu vi quá kém, ngươi quá cuồng vọng. Hàng Thiên Trạch sắc mặt khó coi, đối phương xem thường, để hắn trong lòng tức giận không thôi. Cuồng vọng, Ngạo Vô Song khẽ cười một tiếng, trên thân khí tức mở ra, hư không chấn động rung động. Cái gì? Chân linh cảnh ngũ trọng tu vi? Hàng Thiên Trạch lập tức hai mắt một lồi, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Trời ạ! Nguyên lai Ngạo Vô Song đã bước vào chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Ngạo Vô Song thực lực vốn là cùng giai vô địch, hiện tại bước vào chân linh cảnh ngũ trọng, còn có người nào là đối thủ của hắn? Giới này Bách Tuyệt đại hội, thứ nhất không chút huyền niệm. Đúng vậy a, liền nhìn còn lại mấy người như thế nào tranh đoạt tiếp xuống thứ tự. Nhìn trên đài một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Cửu công chúa, Ma Càng, Vô Sinh các loại, chờ Long Vận xếp hạng 10 vị trí đầu người từng cái chau mày. Ngạo Vô Song thực lực vốn là cường đại hơn phân, hiện tại bước vào chân linh cảnh ngũ trọng, bọn hắn còn có chiến thắng hy vọng sao? Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Dota Vô Ngạo Vô Song, sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Người này thực lực sợ là có thể tùy tiện chém giết chân linh cảnh bát trọng võ giả, loại thực lực này thật là có thể khinh thường vô địch. Bất quá Tô Mạc nghĩ đến mình còn có Tịch Diệt kiếm khí cùng thôn phệ võ hồn loại này siêu cường ác chủ bài, trong lòng của hắn thoáng buông lỏng. Người này cũng không phải là không thể chiến thắng. Trên chiến đài, Hàng Thiên Trạch sắc mặt khó coi, hắn từng cùng Ngạo Vô Song đánh nhau cùng cấp, đều không địch lại đối phương, bây giờ đối phương cao hơn hắn nhất trọng tu vi, cái này còn thế nào chiến? Bất quá, thân là tuyệt thế thiên tài, Hàng Thiên Trạch không có khả năng nhận thua. Cửu U Hàng Băng Chưởng, gầm thét một tiếng, Hàng Thiên Trạch toàn lực đánh ra một chưởng, lập tức hàng khí dâng trào, một đạo to lớn hàng băng cự chưởng hướng Ngạo Vô Song gào thét mà đi. Coi như thất bại, Hàng Thiên Trạch cũng muốn một trận chiến, một quyền đủ để bại ngươi. Ngạo Vô Song khẽ cười một tiếng, bàn tay chậm rãi nắm lên, một quyền thẳng tắp oanh ra, Thiên Tử Thần Quyền, kim sắc quyền mang như là cửu thiên thần quang, so với Ngạo Vô Song trên thân long vận còn chói mắt hơn. Quyền mang chỗ qua, tất cả hàng khí tất cả đều mẫn diệt, hàng băng chưởng ấn trong nháy mắt nổ tung, tiếp theo hơi thở, quyền mang đi tới Hàng Thiên Trạch trước người. Sưu, Hàng Thiên Trạch thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trên thân hàng khí dâng trào, thật dày hàng băng phòng ngự tại bên ngoài cơ thể. Oanh, kim sắc quyền mang như thiểm điện đánh vào Hàng Thiên Trạch trước người, hàng băng bên trên một tiếng bạo hưởng, to lớn hàng băng ầm vang bạo tạc. Phốc, Hàng Thiên Trạch trong miệng phun ra một cổ máu tươi, bị thương lần nữa, cả người như đạn pháo bay ngược mà ra, bay thẳng ra chiến đài. Một quyền, Hàng Thiên Trạch bại. Toàn bộ đấu võ trường nhã tước im ắng, mạnh như Hàng Thiên Trạch cũng không tiếp nổi Ngạo Vô Song tùy ý một quyền. Ngạo Vô Song thực lực đã vượt qua những thiên tài khác rất nhiều, cái này căn bản là không ngang nhau chiến đấu, triệt để nghiền ép. Chốc lát, Ngạo Vô Song thôn phệ Hàng Thiên Trạch bộ phận long vận, hắn long vận tăng trưởng khoảng một trượng, đạt đến 93 trượng. Nhìn xem mình dài đến 93 trượng long vận, Ngạo Vô Song hít một hơi thật sâu, hắn chờ mong hắn long vận có thể đột phá dài trăm trượng. Một khi long vận đột phá trăm trượng, liền có thể mở ra thương khung thần cảnh. Chương 329, chiến đấu không thôi. Ngạo Vô Song cùng Hàng Thiên Trạch chiến đấu kết thúc rất nhanh, trận thứ hai chiến đấu ngay sau đó bắt đầu. Trận thứ hai, Hồng Thanh Thiên đối Ma Càng. Hồng Thanh Thiên cùng Ma Càng hai người, một cái là Thiên Hoành Hoàng Thất Lục Hoàng Tử, một cái là Huyết La Điện Thiếu Chủ, hai người phân biệt ở trên giới Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 5 cùng thứ đất 96-8. Trên chiến đài, một thân áo mãng bào Hồng Thanh Thiên tự mang vương giả chi khí, phản phất là một chân chính đế vương, mà hắn đối diện Ma Càn, lại vừa vặn cùng hắn tương phản, trường bào màu đen, khát máu hai con ngươi, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Huyết La Điện, chính là ma đạo tông môn, trời sinh tính tàn nhẫn, sớm đã để lục đại thế lực cực kỳ phản cảm, nếu không phải kiên kỵ Huyết La Điện thực lực quá mạnh, lục đại thế lực sớm đã đem diệt môn. Hai người sau khi lên đài, không nói hai lời lập tức đánh. Bát Hoang chưởng, Hồng Thanh Thiên một chưởng vỗ hướng Ma Càn, chưởng uy hiển hách, uy chấn Bát Hoang, phá. Ma Càn duỗi ra thảm bàn tay màu trắng, đồng dạng trở về một chưởng, chưởng ấn đồng thời phá diệt, hai người cân sức ngang tài. Hồng Thanh Thiên, cho đến ngày nay, ngươi không còn là đối thủ của ta. Ma Càn quát lạnh một tiếng, chợt cấp tốc hướng Hồng Thanh Thiên phóng đi. Ma Càn thân hình giữa không trung một trận huyễn hóa, một chia làm hai, hai chia làm bốn, trong chớp mắt huyễn hóa ra 16 người ảnh, hiện lên hình quạt hướng Hồng Thanh Thiên phóng đi. 16 người ảnh hư hư thật thật, để cho người ta khó mà phân biệt. Huyết Ma Đại Thủ Ấn, 16 cái Ma Càn gần như đồng thời xuất thủ, 16 đạo to lớn huyết sắc chưởng ấn, hướng Hồng Thanh Thiên nghiền ép mà đi. Cái gì? Hồng Thanh Thiên giật mình, 16 cái Ma Càn đồng thời xuất thủ, uy thế quả thực là kinh thiên động địa. Bá, Hồng Thanh Thiên không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình cấp tốc né tránh, hiểm hiểm tránh đi. Sưu, lúc này, 16 cái Ma Càn thân ảnh đã cấp tốc xông tới, diệt. Hồng Thanh Thiên song chưởng tề xuất, lập tức đem bên trong 4 cái Ma Càn thân ảnh oanh diệt. Không tốt, là huyễn ảnh. Hồng Thanh Thiên biến sắc, Ma Càn cái này 16 cổ thân ảnh, ngoại trừ có một bộ chân thân bên ngoài, cái khác tất cả đều là huyễn ảnh, căn bản không có thực chất lực công kích. Khi hiện ra công kích vi thế, tất cả đều là mê hoặc đối thủ huyễn tướng. Ầm ầm, lúc này, mặt khác 12 cái Ma Càn lần nữa đồng thời xuất thủ, 12 đạo huyết sắc chưởng ấn phong tỏa Hồng Thanh Thiên tất cả không gian tránh né. Cái nào mới là chân thực công kích? Hồng Thanh Thiên khẩn trương, 12 đạo công kích, mỗi một cái đều là chân thật như vậy, phản phất toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Hắn căn bản là không có cách phân biệt, cái nào mới thật sự là công kích. Uống, thời khắc khẩn cấp, Hồng Thanh Thiên song chưởng tề xuất, đánh phía trong đó hai đạo huyết sắc chưởng ấn. Cùng lúc đó, hắn chân nguyên trong cơ thể phồng lên, hùng hậu chân nguyên gia trì tại bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái kiên cố chân nguyên vòng bảo hộ. Kia hai đạo bị Hồng Thanh Thiên công kích huyết sắc chưởng ấn, toàn bộ đều là huyễn ảnh, lập tức phá diệt. Oanh, mặt khác 10 đạo chưởng ấn ầm vang đánh vào Hồng Thanh Thiên trên thân, trong đó một đạo chính là Ma Càn chân thực công kích. Bành, một tiếng vang trầm, Hồng Thanh Thiên trên thân chân nguyên lồng khí, chỉ ngăn cản một cái nháy mắt thời gian, liền ầm vang vỡ vụn. Tay máu chưởng ấn dư ba đánh vào Hồng Thanh Thiên trên thân, trong nháy mắt đem Hồng Thanh Thiên đánh lui vài trăm mét, khóe miệng chảy xuống một tia tinh hồng. Hồng Thanh Thiên, bại a. Ma Càn thân hình lần nữa huyễn hóa thành 16 thân ảnh, phóng tới Hồng Thanh Thiên, dễ dàng như vậy liền muốn đánh bại ta. Nằm mơ a. Hồng Thanh quát lạnh một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, đạo đạo chưởng ấn hướng Ma Càn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ma Càn thân ảnh không ngừng phá diệt, nhưng lại xuất hiện lần nữa, bằng vào 16 đạo huyễn ảnh, Ma Càn đem Hồng Thanh Thiên áp chế gắt gao ở. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ trên chiến đài, to lớn chưởng ấn gào thét tung hoành, khắp nơi đều là Ma Càn thân ảnh tại phá diệt, nhưng Hồng Thanh Thiên nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ Ma Càn chân thân, liên tục bại lui, không bao lâu liền bị thương không nhẹ. Sau mấy hiệp, Hồng Thanh Thiên rốt cục không địch lại, bị Ma Càn nổ xuống chiến đài, thông vệ Hồng Thanh Thiên bộ phận long vận, Ma Càn đi xuống chiến đài. Bất quá, đi xuống chiến đài trước đó, Ma Càn xa xa lường Tô Mạc một chút, trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Mạc nhíu mày, Ma Càn ánh mắt hắn tự nhiên thấy được, không biết đối phương là ý gì. Ma Càn chiến thắng Hồng Thanh Thiên, đám người không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hai người khóa trước thời điểm, chênh lệch liền không lớn. Lần này Ma Càn chuyển bại thành thắng, đúng là bình thường. Tiếp xuống, trận thứ 3 chiến đấu, Vô Sinh đối Đoan Mộc Anh. Đoan Mộc Anh tuyệt đối không thể nào là Vô Sinh đối thủ. Không tệ, Vô Sinh thực lực so Hỏa Lăng còn mạnh hơn một chút, là gần với Ngạo Vô Song người. Giới này giải thi đấu, có lẽ chỉ có Vô Sinh cùng Cửu Công Chúa, có thể miễn cưỡng cùng Ngạo Vô Song chống lại mấy chiêu. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, Vô Sinh cùng Đoan Mộc Anh lên đài. Trên chiến đài, tướng mạo phổ thông Vô Sinh mặt không biểu tình, vác trên lưng vác lấy một thanh hắc thiết trường kiếm, cả người như một gốc bất động thanh tùng, nhưng đối diện Đoan Mộc Anh lại là hoàn toàn không dám có chút chủ quan, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Đoan Mộc Anh vừa lên đài, liền đem quanh thân hiện đầy hùng hậu hộ thể chân nguyên, trong tay màu lưu ly chân nguyên phun trào, một mặt vẻ cảnh giác. Hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn mấy hơi thời gian, Vô Sinh xuất thủ, bang, trường kiếm ra khỏi vỏ, không nhìn thấy kiếm quang, chỉ thấy một màn màu đen quang mang lướt ngang hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo hơi thở, hắc sắc kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện tại Đoan Mộc Anh trước mặt. Diệt! Đoan Mộc Anh khẽ kêu, như lưu ly bàn tay trong nháy mắt đập vào kiếm quang bên trên. Phanh! Kiếm khí băng diệt, Đoan Mộc Anh rút lui mười mấy mét, nàng như lưu ly trên ngọc thủ, xuất hiện một đạo màu trắng vết tích, lưu ly bàn tay như ngọc trắng kém chút bị phá ra. Vô sinh thân hình khẽ động, như một thanh kiếm sắc đâm rách hư không, trong nháy mắt phóng tới Đoan Mộc Anh. Một cổ vô song phong mang phóng thích mà ra, lăng lệ kiếm ý tại im ắng trên đỉnh đầu tạo thành một thanh hư ảo kiếm ảnh. Vô sinh chiêu thứ nhất, chỉ là thử một lần Đoan Mộc Anh thực lực, một chiêu này bắt đầu vận dụng kiếm ý lực lượng. Hư, một kiếm chém ngang mà ra, một đạo dài đến mấy chục mét hắc sắc kiếm quang, như một đạo tinh mịn tia sáng, tách ra thiên địa, chém về phía Đoan Mộc Anh. Một kiếm này, không có bao nhiêu uy thế, có vẻn vẹn tuyệt thế sắc bén, chém ra hết thảy phong mang. Cái này, Đoan Mộc Anh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nàng không chút nghi ngờ, một kiếm này phía dưới, nàng sẽ bị trong nháy mắt chém ngang lưng, không có nửa phần sức phản kháng. Bá, Đoan Mộc Anh thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, tại kiếm quang sắp tới người thời khắc, trực tiếp lui xuống chiến đài. Vô sinh thắng, thôn phệ Đoan Mộc Anh bộ phận long vận, vô sinh quay người trở về, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa nói câu nào. Ông ông, Tô Mạc Bách tuyệt lệnh bài chấn động lên, thứ tư cuộc chiến đấu, nên hắn ra sân. Sưu, Tô Mạc phi thân đạp vào chiến đài, lúc này, đối thủ của hắn cũng rơi vào trên chiến đài. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lại là Hỏa Lăng. Hoa, đấu võ trường bên trên yên tĩnh sát na, chợt bộc phát ra kinh người tiếng gầm. Tô Mạc nhân khí phi thường cao, một đường thắng liên tiếp, thậm chí chiến thắng khóa trước Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 6 hàng thiên trạch, không người nào dám xem thường hắn. Không biết Tô Mạc có thể hay không tái chiến thắng Hỏa Lăng, tái tạo kỳ tích. Cửu công chúa cái này thất mạnh nhất hắc mã đánh bại Hỏa Lăng, Tô Mạc nếu là cũng có thể đánh bại Hỏa Lăng, vậy liền hoàn toàn không kém gì cửu công chúa, khó a. Cửu công chúa có được vô địch phòng ngự, mới có thể chiến thắng Hỏa Lăng, mà Tô Mạc là kiếm khách, căn bản không có cái gì cường đại phòng ngự thủ đoạn. Chương 330, vận dụng võ hồn. Trên chiến đài, Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú Hỏa Lăng, cũng không có chút nào lòng khinh thị. Hỏa Lăng mặc dù bại bởi cửu công chúa, nhưng thực lực cường đại, căn bản không cần hoài nghi. Hỏa Lăng một mặt lạnh lùng chi sắc, bại bởi cửu công chúa, để trong lòng của hắn rất cảm thấy khuất nhục. Về sau chiến đấu, hắn không cho phép mình lại bại. Ngươi có thể đánh bại Hàng Thiên Trạch, thực lực xác thực không yếu, ta sẽ không lưu thủ, ngươi như thụ thương, chỉ đổ thừa ngươi tài nghệ không bằng người. Hỏa Lăng trên thân đao ý tràn ngập, phong duệ chi khí đem quanh thân không khí cắt chém phá thành mảnh nhỏ, nhất giai viên mãn đao ý triệt để phóng thích, ngươi long vận ta muốn, Tô Mạc từ tốn nói. Cùng lúc đó, trên người hắn kiếm ý phóng lên tận trời, cùng Hỏa Lăng địa vị ngang nhau. Cái gì? Nhất giai hậu kỳ đỉnh phong kiếm ý? Nguyên lai Tô Mạc kiếm ý đã đạt đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải là nhất giai trung kỳ. Cổ kiếm ý này đã đến gần vô hạn nhất giai viên mãn, sau vô sinh kiếm ý cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn trên đài, đám người cảm nhận được Tô Mạc nở rộ kiếm ý, lập tức xôn xao. Nguyên lai, cho đến bây giờ, Tô Mạc còn che giấu thực lực, coi như ngươi là nhất giai hậu kỳ đỉnh phong kiếm ý, ngươi cũng muốn bại. Hỏa Lăng quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất đao, đáng sợ xích hồng sắc đao mang, lôi cuốn cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Hỏa Lăng đao ý, tự nhiên là hỏa chi đao ý, để hắn hỏa hệ võ học uy lực đại tăng. Bang, kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc đồng dạng vung ra một đạo kiếm khí, chuẩn xác đánh trúng vào Hỏa Lăng đao mang, kiếm khí cùng đao mang trong nháy mắt bạo tạc mẫn diệt, hỏa vân mạng thiên. Hỏa Lăng thân hình đằng không bay lên, lăng không một đao vung ra, khắp thiên đao khí, lôi cuốn trùng thiên sóng lửa, hướng Tô Mạc quét sạch mà đi. Phong quyển tàng vân, một đạo to lớn cuồng phong bỗng nhiên thoáng hiện, cuồng phong nương theo lấy kiếm quang tràn quét tứ phương, tất cả đến đao mang cùng sóng lửa tất cả đều bị giảo diệt, thân hình lóe lên, cuồng phong lôi cuốn lấy Tô Mạc trong nháy mắt xuất hiện ở Hỏa Lăng trước người, một kiếm đâm ra, thần phong tuyệt sát, một kiếm này tức lăng lệ vô cùng, lại hư ảo mờ mịt, phản phất là một trận thanh phong Phật đến, mờ mịt vô định, làm cho không người nào có thể nắm chắc. Một kiếm này, Tô Mạc bạo phát ra đỉnh phong chiến lực. Cái gì? Hỏa Lăng sắc mặt đại biến, Tô Mạc một kiếm này để hắn sinh ra không cách nào ngăn cản cảm giác, cũng không phải là một kiếm này uy lực quá mạnh, mà là một kiếm này quá mức vô thường, để hắn không biết làm sao cản. Không biết nên cản chỗ nào, phản phất toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đều tại đối phương kiếm thế bao phủ phía dưới. Giờ khắc này, Hỏa Lăng mới biết được Tô Mạc đáng sợ, dưới một kiếm này, cho dù hắn có tuyệt cường thực lực, cũng không chỗ ra tay. Hỏa vân khải giáp, trong điện quang hỏa thạch, hỏa lăng hét lớn một tiếng, trên thân hỏa diễm sôi trào, lập tức cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một kiện màu đỏ sậm chiến giáp. Keng, xuỳ, kiếm quang đâm vào hỏa lăng trên thân, phát ra một tiếng sắt thép va chạm, lập tức mũi kiếm đâm vào áo giáp bên trong ba tấc. Sưu, hỏa lăng nhanh lùi lại, cấp tốc cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, cúi đầu xem xét, hỏa lăng lông mày cau chặt, chỉ thấy hắn nơi lồng ngực lưu lại một cái lỗ máu, máu tươi róc rách mà chảy. Toàn bộ đấu võ trường bỗng nhiên yên tĩnh, chợt ầm vang chấn động, tiếng gầm trùng thiên. Cái gì? Hỏa lăng thụ thương, cái này sao có thể? Một kiếm liền để ngươi hỏa lăng thụ thương, lợi hại. Hỏa lăng thế mà không phải Tô Mạc đối thủ, Tô Mạc đây là muốn nghịch thiên. Tất cả mọi người chấn kinh vạn phần, nhìn qua trên chiến đài thụ thương hỏa lăng, mọi người vẻ mặt có chút ngốc trệ. Hỏa lăng cường đại không thể nghi ngờ, hiện tại thế mà một kiếm liền bị Tô Mạc kích thương. Cái này khiến đám người cảm giác không thể tưởng tượng, Tô Mạc thực lực rất mạnh, tất cả mọi người biết, nhưng Tô Mạc chỗ biểu hiện thực lực, cao nữa là cũng liền cùng hỏa lăng 8 lạng nửa cân, một kiếm kích thương hỏa lăng, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Trên chiến đài, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, một kiếm có thể kích thương hỏa lăng, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, đại viên mãn thần phong tuyệt sát, coi như so với vô cực kiếm pháp, cũng không hề yếu, mà lại, thần phong tuyệt sát chính là phong hệ kiếm pháp, cùng hắn phong chi kiếm ý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mờ mịt công kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Hỏa lăng bất ngờ không đề phòng, bị một kiếm kích thương, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tốt! Rất tốt! Tô Mạc, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi là người thứ nhất làm tổn thương ta người. Hỏa lăng hai mắt phím hồng, lửa giận ngút trời, bất quá, ngươi vẫn như cũ muốn bại. Võ hồn, hỏa lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau tử quang lập lòe, phóng xuất ra mình võ hồn, một mảnh xích hồng sắc nham tương hư ảnh, tại hỏa lăng sau lưng hiển hiện, cái này nham tương hư ảnh cực kỳ chân thực, trong nham tương còn thỉnh thoảng toát ra từng cái bọt khí, mảnh này nham tương võ hồn, chính là địa cấp lục giai võ hồn. Hỏa lăng phóng xuất ra võ hồn, cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc đầu, cùng cấp bậc thiên tài giao đấu, bình thường đều là sẽ không phóng thích võ hồn, bởi vì phóng thích võ hồn, không khác thừa nhận mình không bằng đối phương. Trừ phi là thực lực hơi yếu, phóng thích võ hồn về sau, có thể chuyển bại thành thắng tình huống dưới, mới có thể phóng thích võ hồn. Trước đó, Hỏa Lăng cùng cửu công chúa chiến đấu thời điểm, đều không có phóng thích võ hồn, bởi vì hắn biết coi như hắn thả ra võ hồn, cũng công không phá được cửu công chúa cánh hoa phòng ngự. Nhưng bây giờ, đối mặt cường đại Tô Mạc, Hỏa Lăng không thể không phóng thích võ hồn, bởi vì hắn đã bại bởi cửu công chúa, quyết không cho phép mình lại bại, phóng xuất ra võ hồn Hỏa Lăng. Trên thân khí thế tăng vọt, trên thân phun ra một cổ dọa người hỏa diễm, đem không khí chung quanh đều đốt thủng, kinh thiên hỏa vân trảm, nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa lăng trường đao trong tay hung mãnh chém ra, kinh khủng hỏa diễm đao mang, lăng không thẳng hướng Tô Mạc. Tứ phương nhìn trên đài, tất cả mọi người mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng Tô Mạc như thế nào ngăn cản triệt để bộc phát hỏa lăng. Phong lăng đảo phương hướng, đám người đã sớm bị Tô Mạc thực lực chấn kinh chết lặng, nhìn thấy Tô Mạc kích thương hỏa lăng, đám người mặc dù có chút chấn kinh, nhưng đã không có trước đó mãnh liệt như vậy. Hiện tại, gặp hỏa lăng nổi giận, đám người trợn to con mắt, chờ mong Tô Mạc lần nữa phát uy. Trên chiến đài, nhìn xem phóng xuất ra võ hồn hỏa lăng, Tô Mạc cười, thụ thương người, ở trước mặt ta vận dụng võ hồn, không ép GNLM giờ sẽ chỉ bại càng nhanh. Tô Mạc cười khẽ lắc đầu, chợt, hắn không tránh không né, đón hỏa lăng công kích, vọt thẳng hướng về phía đối phương. Cái gì? Tô Mạc đây là muốn làm gì? Hỏa lăng một kích này mạnh như vậy, Tô Mạc là muốn tìm cái chết sao? Đám người quá sợ hãi, một mảnh xôn xao. Hỏa lăng một kích này vô cùng cường đại, bình thường tới nói, Tô Mạc hẳn là nghĩ biện pháp ngăn cản, hay là tránh né. Nhưng bây giờ Tô Mạc không tránh không né, vọt thẳng hướng hỏa lăng công kích, cùng muốn chết có gì khác biệt. Giữa sân, hỏa lăng cũng bị Tô Mạc cử động giật nảy mình, hắn rõ ràng nhất chính hắn một kích này cường đại, nếu là chính diện đánh trúng Tô Mạc, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hư không, mắt thấy vô song hỏa diễm đao mang muốn chém trúng Tô Mạc khóe miệng khẽ nhếch, một tiếng quát nhẹ, nuốt, lập tức, một cổ cường đại thôn vệ chi lực quét sạch tứ phương, hỏa lăng hỏa diễm đao mang, tại cổ này thôn vệ chi lực bao phủ phía dưới, lập tức chấn động rung động, kình lực đại lượng tiết ra ngoài. Cùng lúc đó, hỏa lăng thân hình rung lên, trên lồng ngực miệng vết thương, huyết dịch như suối phun hướng ra phía ngoài chảy ra.